Chương 795. Trong tiếng gào thét và va chạm liên tục của binh sĩ hai bên, quân Tiên Ti không thể nào xuyên thủng trận hình yên nguyệt của quân Hán mà thay vào đó lại bị mắc kẹt sâu trong đó. Dưới sự tấn công cuốn quýt liên tục của quân Kỵ Hán, tốc độ của quân Tiên Ti dần dần bị giảm đi và cả hai bên rơi vào cuộc hỗn chiến. Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ lúc này đã bị vây chặt trong biển người và ngựa lộn xộn, không thể biết được tình hình của quân Tiên Ti phía sau mình. Xung quanh hắn chỉ toàn là những hình bóng hỗn loạn chạy tới lui và giao tranh. Nếu không phải nhờ chút tỉnh táo cuối cùng, giữ vững hướng đi, có lẽ Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ cũng đã như nhiều binh sĩ Tiên Ti khác, mất phương hướng, không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc. Trong khi Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ đang cố gắng giữ bình tĩnh và tập hợp quân lính, cố gắng chỉ đạo họ tiếp tục tấn công, hành động của hắn đã lọt vào mắt của Trương Tế. Trải nghiệm trước đây khi để Hữu Hiền Vương thoát khỏi tay mình khiến Trương Tế trở nên cực kỳ nhạy bén đối với các thủ lĩnh người Hồ. Gần như trở thành một nỗi ám ảnh, Trương Tế không hề ngần ngại, lập tức nhận ra Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ là một nhân vật quan trọng, dù không thấy cờ hiệu đại diện. Không chần chừ, Trương Tế dẫn theo kỵ binh Tây Lương ầm ầm lao về phía hắn. Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ vừa hạ gục một binh sĩ Kỵ Hán đơn lẻ xông tới, bỗng nhiên thấy phía trước trống không. Hắn vui mừng nghĩ rằng đã thoát ra khỏi trận hình quân Hán. Nhưng ngay lập tức, niềm vui của hắn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi khi hắn nhìn thấy kỵ binh Tây Lương ồ ạt xông đến. Nhanh! Nhanh tập trung! Chạy! Chạy nhanh lên! Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ lập tức hiểu rằng nếu tiếp tục di chuyển chậm như hiện tại, hắn và quân lính của mình sẽ rơi vào thảm cảnh khi đối mặt với kỵ binh Tây Lương. Hắn gào thét ra lệnh, nhưng giữa âm thanh hỗn loạn của chiến trường, tiếng hét của hắn bị nhấn chìm, chỉ những binh lính gần hắn mới có thể nghe thấy. Và dẫu có nghe thấy, thì việc đẩy tốc độ của chiến mã trong tình thế này không phải là chuyện dễ dàng. Dùng đinh ba chuẩn bị, Trương Tế hét lớn, dẫn đầu đội quân Tây Lương, tay cầm giáo dài, tay kia rút ra một chiếc đinh ba nhỏ từ phía sau. Dù không có cung và tên như quân kỵ binh Tịnh Châu, nhưng họ có vũ khí tầm xa đặc biệt của mình, đó là những chiếc đinh ba ngắn khoảng 30 cm. Sắc bén và lợi hại. Hầu như tất cả kỵ binh Tây Lương đều có kỹ năng ném đinh ba rất tốt. Khi họ tiến sát kẻ thù, những chiếc đinh ba này được ném mạnh về phía đối phương, dù tốc độ chậm hơn cung tên, nhưng với sức nặng lớn và được ném ở khoảng cách gần, độ chính xác và uy lực của chúng rất đáng sợ, thậm chí gây ra sự hoảng loạn lớn cho kẻ địch. Những chiếc đinh ba này không chỉ có thể hạ gục binh sĩ mà còn làm suy yếu và phá vỡ đội hình đối phương. Quăng đi! Khi khoảng cách đủ gần, Trương Tế hét lớn và quăng chiếc đinh ba đầu tiên. Cùng lúc, các kỵ binh Tây Lương đồng loạt ném những chiếc đinh ba sắc bén về phía quân Tiên Ti. Những chiếc đinh ba bay như những cơn lốc nhỏ, nhắm thẳng vào đội hình của Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ. Hắn nhanh chóng giơ đao lên đỡ, một cú keng vang lên khi chiếc đinh ba va chạm với lưỡi đao, tạo ra tia lửa. Lực va chạm quá lớn khiến cổ tay của Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ bị tê cứng, lưỡi đao bật trở lại và đập vào mặt hắn. Suýt khiến hắn ngã khỏi ngựa. Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ may mắn thoát chết, nhưng binh lính và cận vệ của hắn không được may mắn như vậy. Dưới cơn mưa đinh ba, hàng loạt binh sĩ Tiên Ti trước mặt hắn như bị một con quái vật khủng khiếp cắn nát, chết chóc và thương tích đầy rẫy. Trước khi kịp định thần, hắn thấy một kỵ binh to lớn cưỡi một con ngựa mạnh mẽ hơn lao tới với một ngọn giáo sáng loáng đâm thẳng vào ngực hắn. Tránh ra! Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ theo phản xạ giơ đao lên đỡ. Tuy ngăn được mũi giáo đâm vào ngực, nhưng lưỡi giáo vẫn rạch qua vai hắn, khiến máu và thịt bay tung tóe. Hắn không thể giữ thăng bằng và bị quăng khỏi ngựa, cảm giác choáng váng ập đến, và khi hắn chưa kịp ngồi dậy, một mũi giáo khác đã đâm thẳng vào tầm nhìn của hắn, nhấn chìm hắn vào bóng tối vô tận. Đại đương hộ đã chết. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp chiến trường. Quân của Phí Tìm và quân của họ hét trong sự phấn khích, còn quân Tiên Ti, bị bao vây chặt chẽ. Hoàn toàn mất tinh thần. Đầu hàng. Lực lượng bao vây của Phí Tìm và càng ngày càng thu hẹp không gian của quân Tiên Ti. Đầu hàng ngay. Ai không đầu hàng sẽ bị giết. Khi tiếng hô vang bằng tiếng hồ của lực lượng hồ do Phí Tìm chiêu mộ vang lên khắp chiến trường, những binh sĩ Tiên Ti còn lại, thấy tình thế đã mất, buông vũ khí, đầu hàng và quỳ xuống. Chương 796. Bầu trời u ám, những đám mây xám đen chất chồng nhau phủ kín. Ánh sáng từ bốn phía dần dần mờ đi, như thể báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Trên ngọn đồi cỏ, từng bóng người cưỡi ngựa xuất hiện, mặc áo da thú, bên dưới lớp áo ấy dường như còn có một lớp áo giáp. Người dẫn đầu ghì cương ngựa, nhìn về phía xa, nơi những cột khói bếp đang bốc lên. Một nửa bao vây bên ngoài, một nửa xông vào. Người dẫn đầu nói một cách điềm tĩnh, phải kết thúc trận chiến trước khi cơn mưa lớn đổ xuống. Nói xong, anh ta thúc ngựa lao thẳng về phía những cột khói. Đám kỵ binh phía sau cũng lặng lẽ thúc ngựa theo sau, vó ngựa dẫm lên thảm cỏ xanh, dẫm nát cỏ xuống bùn, bắn lên từng mảng bùn và vụn cỏ. Những chiếc lều màu xám đen, làm từ thảm lông cừu, lác đác trải rác trên thảo nguyên. Cấu trúc của lều trên thảo nguyên không khác biệt nhiều so với các ngôi nhà gỗ trong đất liền. Bốn góc của lều được cố định bằng cọc gỗ, tạo sức căng cho dây thừng được buộc vào trụ lớn ở giữa lều. Xung quanh lều cũng được cắm cọc gỗ để tăng độ vững chắc. Thảm lông cừu dày và rơm khô được nhét vào các khe hở, giúp giữ ấm và chống lại gió tuyết. Bộ lạc này không lớn, chỉ khoảng 100 hoặc 200 người, thời tiết xấu, vì vậy những người trong bộ lạc đã sớm đưa gia súc vào chuồng và nổi lửa để sưởi ấm và nấu ăn trước khi mưa đến. Vài người đàn ông tiên ti nhét tay vào áo, tựa vào hàng rào gỗ nói chuyện phiếm. Họ cười khúc khích, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười to. Những phụ nữ trong lều đang bưng những chậu gỗ và nguyên liệu nấu ăn ra vào, chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Thỉnh thoảng, họ gọi to những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó, dường như là gọi chúng về ăn cơm, hoặc nhắc chúng rằng trời sắp mưa, nhưng những đứa trẻ không quan tâm, tiếp tục lăn lộn trên cỏ, chơi trò đấu vật. Bất chợt, một tia sét lóe lên trên bầu trời, và vài giây sau, tiếng sấm vang rền từ phía xa. Những người đàn ông tiên ti đứng cạnh hàng rào ngẩng đầu lên nghe ngóng, nhận ra rằng cơn mưa sắp đến, vì vậy họ kết thúc câu chuyện và chậm rãi quay về lều. Đột nhiên, một trong số họ ngừng cười, nằm rạp xuống đất, áp tai vào cỏ. Sau một lúc, sắc mặt của anh ta trở nên u ám như mây đen trên bầu trời. Anh ta hét lên cảnh báo, nhưng lúc này, không cần lời cảnh báo của anh ta, những người khác trong bộ lạc cũng đã nhận ra. Tiếng vó ngựa như sấm dội tới gần. Bầu không khí yên tĩnh trong bộ lạc ngay lập tức biến thành một cảnh tượng hỗn loạn như tổ ong bị chọc. Những người tiên ti, cả già lẫn trẻ, đàn ông lẫn phụ nữ, lao vào lều của mình để lấy vũ khí. Những phụ nữ gào khóc gọi tên con mình, cố gắng tìm kiếm chúng trong đám đông hỗn loạn. Một người đàn ông tiên ti mang cung tên xông ra khỏi lều, lập tức kéo cung và bắn một mũi tên về phía kỵ binh dẫn đầu. Người dẫn đầu lạnh lùng, khẽ vung cây thương, dễ dàng đánh bật mũi tên. Anh ta lao nhanh qua người đàn ông tiên ti như cơn gió, và một tia máu đỏ rực bắn ra từ cổ của người tiên ti. Nhiều kỵ binh tiếp tục tràn vào doanh trại, theo sau là tiếng sấm trên trời. Họ vừa lao tới vừa chém giết, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Một người tiên ti bất ngờ lao ra từ một bên, nhưng chưa kịp vung đao đã bị một con ngựa lao vào, tiếng xương gãy vang lên trước khi anh ta bị hất ngược trở lại vào lều. Nhưng con ngựa cũng bị trẹo chân, ngã quỵ xuống, khiến người kỵ binh trên lưng ngựa bị hất văng xuống đất. Kỵ binh cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị hai, ba người tiên ti vây quanh, vùng đao chém tới. Người kỵ binh cố gắng đỡ đòn, nhưng không thể chống đỡ tất cả. Tay, chân của anh ta bắt đầu bị thương nặng, máu tuôn ra. Một cây thương từ phía bên sông tới, múa lên như những bông hoa đỏ rực, đâm chết một người tiên ti và hất văng người khác, giảm bớt áp lực cho kỵ binh bị ngã. Người kỵ binh gầm lên trong cơn giận dữ, giơ đao lên và bổ thẳng xuống người tiên ti cuối cùng. Kẻ tiên ti cố gắng đỡ nhưng đao của hắn bị chặt gãy, và một nhát đao sâu hoắm xé toạc cổ họng hắn, máu phun ra ướt đẫm người kỵ binh. Dù người tiên ti trong bộ lạc chống trả dữ dội, nhưng trước cuộc tấn công bất ngờ, họ không thể tổ chức phản công hiệu quả. Những kỵ binh lướt qua trại, phá tung các đống lửa và đốt cháy nhiều lều trại. Lửa bốc lên ngùn ngụt, và bộ lạc nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Những chiếc lều, vốn được thiết kế để giữ ấm và chống gió, dễ dàng bốc cháy dưới ngọn lửa. Cả doanh trại ngập trong khói lửa, người tiên ti bị giẫm đạp dưới vó ngựa. Một số người tiên ti cố gắng chạy trốn ra ngoài, nhưng bị các kỵ binh canh chừng bên ngoài bắn hạ hoặc chém chết. Lửa vẫn bốc cháy dữ dội, từng chiếc lều lần lượt đổ xuống, và giữa tiếng lửa cháy, tiếng kêu gào của những người tiên ti dần tắt. Lần lượt, đàn ông, phụ nữ rồi trẻ con đều ngã xuống. Cuối cùng, bộ lạc chìm vào yên lặng. Tiếng nói bằng tiếng hồ vang lên, còn ai sống sót không? Không còn. Một tia sét khác lóe lên, và ngay sau đó, những giọt mưa lớn bắt đầu rơi lộc độc, những kỵ binh ra hiệu gọi nhau, rồi dắt ngựa, kéo gia súc và mang theo chiến lợi phẩm rời khỏi nơi đó. Vó ngựa dần xa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Những ngọn lửa trong doanh trại bị dập tắt dưới làn mưa. Từ dưới một chiếc lều bị đổ, vài khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi ló ra. Đó là những đứa trẻ, mặt mũi đầy kinh hoàng. Cha! Mẹ! Ông ơi! Hu hu! Cơn mưa như trút nước, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, những đứa trẻ tiên ti, run rẩy, ôm chặt lấy nhau giữa những xác chết, nức nở khóc trong nỗi sợ hãi và đau đớn. Chương 797. Trong đại trướng của tộc tiên ti, những ngày gần đây tâm trạng của bộ độ căng chẳng khác gì thời tiết, vừa ấm áp được vài ngày đã lại lạnh buốt trở lại. Tin tức từ chiến trường Nam Hung Nô tại Mễ Tắc khiến bộ độ căng rất hài lòng, ông đã khen ngợi Thác Bạt Quách Lạc hết lời. Không chịu tổn thất mà thu được lượng lớn vật tư, đó chính là kết quả mà bộ độ căng mong muốn, có được gia súc, phụ nữ, và trẻ con, bộ tộc mới có thể phát triển và lớn mạnh, dân số mới ngày càng tăng, và lòng người mới an ổn, phục tùng sự lãnh đạo và chỉ huy của ông. Còn về việc ai sẽ ngồi lên ngôi vị thiền vu của Nam Hung Nô, bộ độ căng chẳng quan tâm. Lúc thiền vu Khương Khu chết, ông không để ý, bây giờ Tác Điền Thắng đã chết, ông cũng chẳng quan tâm. Trong suy nghĩ của bộ độ căng, ngôi vị thiền vu của Nam Hung Nô chẳng khác gì trò chơi của lũ trẻ con, như khi chúng tự phong nhau làm hoàng đế hay đại vương. Trên thảo nguyên, sức mạnh mới là điều quyết định tất cả. Nếu không có sức mạnh, thì cái ngôi vị đó cũng chỉ là một trò cười. Vì vậy, bộ độ căng đã an ủi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, đồng thời tuyên bố rằng vụ việc này tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây. Nhưng xét thấy hai người này đều đang bị thương, việc chinh phạt Nam Hung Nô sẽ tạm thời được hoãn lại, đợi khi cả hai bình phục rồi tính tiếp. Nói thì nói vậy, nhưng ai mà biết lần tiếp theo chinh phạt Nam Hung Nô sẽ là khi nào? So với Nam Hung Nô chẳng mấy nguy hiểm, hiện tại bộ độ căng đang gặp phải những vấn đề phiền toái hơn cần phải giải quyết ngay. Cái gì? Ừ, ta biết rồi, bộ độ căng cau mày, dù trong lòng có đôi chút tức giận, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra quá nhiều. Ông phất tay, bảo người lính vừa trở về từ nhiệm vụ sứ giả đến Kha Bỉ Năng lui ra. Không ngoài dự đoán. Kha Bỉ Năng đã phủ nhận mọi liên quan, thậm chí còn nói rằng bộ tộc của y cũng bị tấn công và muốn hỏi bộ độ căng có biết chuyện này không. Hừm hừm. Giả vờ rất giống. Gần đây, tại khu vực Yến Môn, không ít bộ tộc nhỏ bị tấn công và tàn sát một cách bí ẩn. Theo lời kể của một số nhân chứng sống sót, ngôn ngữ mà họ nghe thấy từ kẻ tấn công là tiếng hồ. Ban đầu, bộ độ căng cho rằng đó chỉ là sự trả thù giữa các bộ tộc. Nhưng khi những báo cáo tương tự tiếp tục xuất hiện, bộ độ căng mới bắt đầu chú ý đến vấn đề này. Hàng loạt các bộ tộc nhỏ bị hủy diệt. Tuy số người chết chỉ vào khoảng 2.000, nhưng điều này đã gây ra sự hoảng loạn không nhỏ trong tộc tiên ti. Thậm chí, nhiều bộ tộc nhỏ đã bắt đầu di cư đến những nơi xa hơn, khiến cho việc điều tra và truy bắt thủ phạm trở nên khó khăn hơn. Nhóm kẻ tấn công này rất gian xảo, chúng chọn mục tiêu một cách không có quy luật rõ ràng và hành động cực kỳ tàn nhẫn. Sự tàn bạo của chúng đã khiến bộ độ căng vô cùng tức giận, nhưng mỗi lần ông cử binh lính đi truy lùng chúng trên thảo nguyên, kết quả đều là không tìm ra. Thảo nguyên quá rộng lớn, khu vực Yến Môn lại có núi non và rừng cây, cùng với thành trì và làng mạc bị bỏ hoang. Trừ khi bộ độ căng điều động một đội quân lớn tiến hành tìm kiếm theo kiểu giăng lưới, còn không thì việc tìm kiếm vài trăm người đang di chuyển thất thường trên thảo nguyên mênh mông là cực kỳ khó khăn. Bộ độ căng khoanh tay sau lưng, đi qua đi lại trên tấm thảm lông mềm mại, rồi ra lệnh cho người gọi Thác Bạt Quách Lạc vào. Đại vương, Thác Bạt Quách Lạc bước vào, cúi người hành lễ. Ngồi đi. Bộ độ căng phất tay, ra hiệu cho Thác Bạt ngồi xuống, sau khi đi lại vài vòng, ông nói, chuyện ở gần Yến Môn mấy ngày nay, người có nghe nói chưa? Thác Bạt Quách Lạc gật đầu, vâng, đại vương, tôi có nghe qua. Ừ, nói xem ngươi nghĩ gì? Vừa nói, bộ độ căng vừa đi lại gần ngai vàng. Chuyện này, Thác Bạt Quách Lạc có chút do dự. Không sao, cứ nói thẳng ra. Bộ độ căng khuyến khích. Ông rất coi trọng Thác Bạt Quách Lạc, người trẻ nhưng biết suy nghĩ, không giống như những kẻ chỉ biết cầm dao chém giết mà chẳng hiểu gì. Vâng, thưa đại vương, Thác Bạt Quách Lạc suy nghĩ một lúc, rồi từ từ nói, các bộ tộc bị tấn công, tuy không có quy luật rõ ràng, nhưng phần lớn nằm ở khu vực gần Bình Thành, Cường Âm và Cao Lưu, bộ độ căng gật đầu. Tôi nghe nói những kẻ tấn công rất dũng mãnh, hầu hết đều tiến hành tấn công trực diện mà không gặp tổn thất gì đáng kể. Những binh lính như vậy không thể là người bình thường trong các bộ tộc nhỏ, ít nhất cũng phải là những chiến binh mạnh mẽ như Bạc Đô Nhĩ. Bộ độ căng tiếp tục gật đầu. Mà, trong khu vực này, ai có thể có những chiến binh dũng mãnh như vậy? Tôi nghe nói dưới trướng của tướng quân Công Tôn ở Liêu Đông có một nhóm chiến binh vô cùng hùng mạnh, bộ độ căng khẽ gõ vào tay vịn của Ngai Vàng, nói, ngươi nói đến Công Tôn ở Liêu Đông à? Công Tôn tướng quân còn đang bận chiến đấu, làm gì có thời gian cử chiến binh sang đây? Huống chi, việc tấn công vài bộ tộc nhỏ này có lợi gì cho người Hán? Bộ độ căng lắc đầu, không đồng ý với suy luận của Thác Bạc Quách Lạc. Nhưng, Thác Bạc Quách Lạc nhìn bộ độ căng, rồi tiếp tục nói, những người Hán xung quanh đó, hoặc đã chạy trốn, hoặc đã chết. Tôi thật sự không nghĩ còn người Hán nào có thể phái người đến đây. Hay là kẻ đã đánh bại quân Hán ở Âm Sơn? Bộ độ căng bỗng cười lớn, rồi trầm ngâm, sao ngươi cứ mãi nghi ngờ người Hán vậy? Những người sống sót nói rằng bọn tấn công nói tiếng của chúng ta mà. Cái gì? Thác Bạc Quách Lạc làm bộ ngạc nhiên, nói lắp bắp, đại vương, chẳng lẽ là, thực ra, Thác Bạc Quách Lạc cũng không nghĩ rằng đó là do người Hán, nhưng do việc này liên quan đến xung đột nội bộ của người Tiên Ti, nên anh không muốn nhúng tay vào. Bộ độ căng gật đầu, ta chỉ không hiểu, hắn làm việc này vì mục đích gì? Nếu là để cướp người thì sao lại giết hết? Nếu là để chiếm đất thì sao lại không có ai đến chiếm? Chẳng lẽ chỉ vì giết người cho vui? Từng, bộ độ căng lắc đầu, phủ định, chắc chắn không phải, nếu hắn chỉ là kẻ cuồng sát thì dễ xử lý hơn rồi, chắc chắn phải có lý do nào đó. Ngươi còn trẻ, suy nghĩ nhanh nhạy, thử nghĩ giúp ta xem sao. Vâng, thưa đại vương. Dù không muốn, nhưng khi bộ độ căng đã yêu cầu rõ ràng, Thác Bạc Quách Lạc cũng không thể từ chối. Bình Thành, Cường Âm, Cao Lưu. Hừ, Thác Bạc Quách Lạc bỗng hít một hơi, sắc mặt thay đổi. Bộ độ căng nhìn qua, hỏi, ngươi nghĩ ra điều gì sao? Chuyện này, nói thẳng ra. Bộ độ căng cau mày. Vâng, thưa đại vương, tôi vừa mới nghĩ đến, Bình Thành, Cường Âm và Cao Lưu tuy là những bộ tộc nhỏ không mấy quan trọng, nhưng nếu người Hán từ phía đông tấn công, những bộ tộc này chắc chắn sẽ phát hiện đầu tiên và thông báo cho chúng ta, để chúng ta có thể chuẩn bị trước. Thác Bạc Quách Lạc nhìn sắc mặt của bộ độ căng khi nói, bây giờ, các bộ tộc nhỏ này, hoặc bị giết sạch, hoặc đã di cư. Vì vậy, ha ha ha. Người Hán sao có thể từ phía đông, bộ độ căng vừa cười hai tiếng thì mặt đã đanh lại, ngươi, nói là, phía đông. Bộ độ căng đứng bật dậy, đi đi lại lại vài vòng, rồi vỗ mạnh lên vai Thác Bạc Quách Lạc, nở nụ cười rạng rỡ, ừ, người trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhạy, ta hiểu rồi. Ngươi lui ra trước đi. Thác Bạc Quách Lạc hành lễ rồi rời khỏi. Bộ độ căng mỉm cười nhìn Thác Bạc Quách Lạc rời đi, rồi lại đi qua đi lại trong đại trướng vài vòng. Bỗng dừng lại, gương mặt chìm xuống, ánh mắt hằn học nhìn về phía đông. Chương 798. Trận chiến với quân của Hữu Đại Đương Hộ Tiên Ti đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngoài việc quân Tiên Ti có phần chủ quan, còn một nguyên nhân quan trọng khác là trang bị của kỵ binh Hán quân vượt trội hơn quá nhiều so với quân Tiên Ti. Hiện tại, kỵ binh sói binh Tịnh Châu mà Phí Tiền chỉ huy đã không còn là đội quân biên giới nghèo khó, thậm chí so với quân Hộ cũng không còn cảnh nghèo nàn như trước. Dưới sự trang bị của quân khí chế độ, kỵ binh Hán không chỉ được cải thiện về khả năng phòng thủ mà còn mạnh mẽ hơn nhiều trong chiến đấu tầm xa và cận chiến. Có thể trang bị cho một vài binh lính không quá quan trọng, nhưng khi toàn quân đều được trang bị tốt, kết hợp với kinh nghiệm chiến trường và sự dũng cảm, đội quân này đã trở thành một lực lượng chiến đấu hùng mạnh vượt trội so với quân Tiên Ti được triệu tập từ các bộ lạc. Dù về kỹ thuật cưỡi ngựa, quân Tiên Ti có thể nhỉnh hơn, nhưng ở mọi khía cạnh khác, Hán quân đã bỏ xa đối thủ. Khi hai bên bắn tên qua lại, sự chênh lệch về sức mạnh sát thương đã quyết định số phận của quân Tiên Ti. Chạy cũng không thoát, mà chiến đấu lại càng không xong, vì vậy thất bại trở thành điều tất yếu. Quân Nam Hung Nô họ hét vui mừng, sự sợ hãi đối với quân Tiên Ti đã bị quét sạch, thay vào đó là sự kính trọng ngày càng tăng đối với Phí Tiềm. Đối với quân Nam Hung Nô, họ không hiểu toàn bộ kế hoạch chiến đấu, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng họ biết rằng, lần này họ đã chiến thắng. Họ đã đánh bại quân Tiên Ti mà không phải chịu tổn thất lớn. Ngay cả Khương Khu Thiền Vu trước đây cũng không dám đối đầu trực diện với quân Tiên Ti, nhưng bây giờ họ đã tiêu diệt một cánh quân Tiên Ti mà gần như không mất mát gì. Như vậy, Tiên Ti cũng không quá đáng sợ. Việc thu gom tù binh Tiên Ti, Phí Tiềm không cần lo lắng nhiều, Ngôn ngữ của Nam Hung Nô và Tiên Ti không quá khác biệt, chỉ là một vài âm điệu và từ vựng có thay đổi nhỏ. Do đó, việc giao tiếp khi quân Nam Hung Nô ra lệnh cho tù binh Tiên Ti không gặp nhiều khó khăn. Những kỵ binh hồ dưới trướng của Phí Tiềm đã quen việc sử dụng tù binh Tiên Ti làm lao dịch, lập tức tiến hành thu gom và phân loại tù binh. Các tù binh có chức vụ cao hơn được tách riêng để canh giữ cẩn thận, trong khi các binh lính bình thường mất đi chỉ huy thì không còn nhiều nguy cơ gây rối. Phí Tiềm quan tâm nhất chính là những chiến lợi phẩm như ngựa chiến không bị thương. Những con ngựa bị thương nhẹ thì được giao cho Ô Đồ La chăm sóc, bởi người Hồ có kinh nghiệm tốt hơn trong việc chăm sóc và điều trị cho ngựa. Đồng thời, đây cũng là cách Phí Tiềm chia sẻ chiến lợi phẩm để giữ Ô Đồ La bên mình. Còn những binh khí và áo giáp kém chất lượng, Phí Tiềm không thèm ngó ngàng, chúng không đáng để mang về Bình Dương để rèn lại, quá tốn công. Do đó, tất cả những thứ đó được giao cho Ô Đồ La. Quân Nam Hung Nô mừng rỡ ra mặt, nhưng người vui nhất không ai khác chính là Trương Tế. Lần này, hạ gục được hữu đại đương hộ Tiên Ti, Trương Tế cười không ngớt miệng. Dù luôn khiêm tốn rằng đây là nhờ Phí Tiềm tạo cơ hội cho anh, nhưng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta. Nhìn thấy niềm vui của Trương Tế và quân Tây Lương, Phí Tiềm chỉ mỉm cười. Nhưng qua trận chiến này, sức mạnh hủy diệt của Tây Lương Thiết Kỵ đã thể hiện rõ ràng. Nếu không dựa vào vị trí và cung nỏ mạnh mẽ như Phí Tiềm, việc đối phó với những kỵ binh hạng nặng này trên đồng bằng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Tây Lương Thiết Kỵ mang trọng lượng rất lớn. Những con ngựa thông thường sẽ không chịu nổi. Giống như ngựa thấp chân của Xuyên Trung, dù có mang giáp cũng khó mà cất bước chạy được. Nhớ đến Quan Vũ thời xưa, ngựa xích thố đã bị bẫy làm vấp ngã, có lẽ không phải lỗi của Quan Vũ, mà do ngựa xích thố đã quá già, không còn sức thay ngựa. Vì vậy, Tây Lương Thiết Kỵ chỉ có thể sử dụng ngựa to lớn của Tây Lương, có nguồn gốc từ ngựa Đại Uyên, trong khi loại ngựa Mông Cổ như ở Tịnh Châu, tuy bền bỉ nhưng vẫn kém về sức mạnh và tốc độ bùng nổ. Kể từ thời Hán Vũ Đế, việc kiểm soát Tây Vực đã được chú trọng, có lẽ một phần vì nguồn tài nguyên quý giá như ngựa Tây Lương. Tiếc thay, những người sau này chỉ nhìn vào chi phí quân sự mà bỏ qua tầm quan trọng của chiến mã đối với chiến tranh. Hiện tại, quân đội của Phí Tiềm có tỷ lệ kỵ binh và bộ binh là một đồn, và một phần lớn trong số đó là kỵ binh hồ. Tỷ lệ cao như vậy rất đáng ngạc nhiên, nhất là trong thời điểm hiện tại. Ngay cả Viên Thiệu ở Ký Châu cũng chỉ có số lượng kỵ binh tương đương, trong khi Viên Thuật và Tào Tháo chủ yếu vẫn dựa vào bộ binh. Nhưng nói đến điều này, không kể Viên Thiệu và Viên Thuật, chỉ riêng Tào Tháo với số lượng bộ binh hiện tại đã vượt qua toàn bộ lực lượng của Phí Tiềm. Những người như Tào Tháo và Viên Thiệu nắm trong tay nhiều địa bàn rộng lớn và dân số đông, họ chỉ cần trang bị một ngọn giáo cho binh lính là đủ. Còn Phí Tiềm thì chọn con đường đào tạo tinh binh, hoàn toàn khác biệt. Khi thấy chiến trường đã được xử lý xong, Phí Tiềm cho gọi Ô Đồ La. Ô Đồ La không ngờ trận phục kích quân Tiên Ti lại diễn ra suôn sẻ đến vậy, và sau khi chứng kiến sức mạnh của Tây Lương Thiết Kỵ, anh ta càng nể phục Phí Tiềm hơn. Khi gặp Phí Tiềm, Ô Đồ La định hành lễ nhưng bị Phí Tiềm ngăn lại. Phí Tiềm cười nói, Thiền Vu đến rồi, không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ Trung Lang. Sau trận thắng này, khuôn mặt của Ô Đồ La cũng rạng rỡ hơn. Mặc dù chiến thắng này là do kế hoạch của Phí Tiềm, nhưng các tộc nhân của anh ta không biết điều đó. Họ chỉ biết rằng mình đã thắng quân Tiên Ti, và rằng Thiền Vu của họ không phải là kẻ yếu, những lời dèm pha trước đó lập tức biến mất không còn dấu vết. Lần này thành công là nhờ sự giúp đỡ của Thiền Vu. Phí Tiềm cũng không giành công, mà thẳng thắn công nhận vai trò của Ô Đồ La. Tuy nhiên, trận chiến ở đây chỉ mới tạm kết thúc, mối đe dọa lớn vẫn chưa được giải quyết. Thiền Vu, nếu có hai bộ tộc, một bộ yếu ớt dễ ức hiếp, một bộ mạnh ngang với ngươi, nếu phải chọn một để tấn công, ngươi sẽ chọn bộ tộc nào? Ô Đồ La lắc đầu, chuyện này, thông thường sẽ chọn bộ tộc yếu chứ. Phí Tiềm gật đầu, nói. Đúng vậy. Nếu chúng ta thể hiện quá yếu, quân Tiên Ti sẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Nhưng một khi để họ nhận ra rằng đánh với chúng ta là phải dốc toàn lực, không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận điều đó. Vậy nên, bây giờ chúng ta phải cho họ biết, đụng vào chúng ta sẽ rất đau đớn. Chương 799. Ô Đồ La im lặng một chút rồi cười nói, Trung Lang yên tâm, nơi nào mà cờ lệnh của ngài chỉ đến, chính là nơi thanh đao của tiểu vương sẽ hướng tới. Ô Đồ La cam kết trung thành trước mặt Phí Tiềm không phải vì anh ta thực sự muốn suốt đời làm trâu ngựa cho Phí Tiềm, mà bởi vì tình thế hiện tại buộc anh ta phải dựa vào sự giúp đỡ của Phí Tiềm. Tự mình Ô Đồ La không đủ sức mạnh để tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Phí Tiềm. Lúc này, tình hình đã khác so với khi ở Bình Dương, Phí Tiềm không còn cần đến Ô Đồ La nhiều như trước, ngược lại, chính Ô Đồ La phải cầu viện từ Phí Tiềm. Anh ta phải nhờ vào sức mạnh của người Hán để phát triển và củng cố thế lực của mình, vì vậy hiện giờ anh ta rất hợp tác. Còn về sau này, đó là chuyện của tương lai. Rất tốt. Phí Tiềm gật đầu, nói, vậy thì phiền Thiền Vu lo liệu việc trinh sát cả hai phía đông và tây. Phía đông là hướng mà quân đội của Thác Bạc đã rút lui. Mặc dù Thác Bạc đã rút đi vài ngày trước, nhưng Phí Tiềm vẫn phải cẩn thận đề phòng khả năng họ quay trở lại bất ngờ. Phía tây là khu vực của Tiên Ti trên núi Âm, ở vùng đất phương Bắc, nơi có nhiều bộ lạc Hồ Nhân, việc sử dụng người Hồ làm trinh sát là một lợi thế. Họ không chỉ có khả năng di chuyển xa mà không cần nhiều lương thực, mà còn có thể ẩn mình dễ dàng hơn trong các khu vực có nhiều bộ lạc Hồ Nhân, không như người Hán, vốn dễ bị phát hiện khi gặp các bộ lạc Hồ. Tất nhiên, việc trinh sát phạm vi gần, khoảng cách từ 40 đến 50 dặm, vẫn được Phí Tiềm giao cho lực lượng của mình như thông lệ. Ô Đồ La tự nhiên không có gì phản đối và đồng ý ngay. Rất cảm ơn Thiền Vu. Phí Tiềm cười, sau đó vẫy tay, ra lệnh cho binh sĩ mang tới một bộ giáp hoàn chỉnh. Đây là bộ giáp mới nhất từ Bình Dương, không biết chất lượng thế nào, phiền Thiền Vu kiểm tra giúp. Việc tặng quà mà khiến đối phương cảm thấy như một nhiệm vụ, đó là phong cách của Phí Tiềm, học được từ thế giới tương lai. Cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc tặng quà một cách trực tiếp, và cũng làm Ô Đồ La cảm thấy hài lòng hơn. Trong giới sĩ tộc, nếu chỉ tặng tiền bạc một cách trần trụi, đa số sẽ cảm thấy bị xúc phạm, ngoại trừ một vài kẻ tham lam. Tặng quà phải có kỹ thuật, và việc tặng một bộ giáp như vậy cho Ô Đồ La không chỉ để bảo vệ anh ta mà còn để đảm bảo rằng Ô Đồ La có thể tiếp tục giúp đỡ mà không gặp rủi ro trong chiến trường. Sau khi Ô Đồ La rời đi, Phí Tiềm lập tức ra lệnh, truyền lệnh, chuẩn bị hành quân về phía Tây. Có thêm người Hồ gia nhập không chỉ cải thiện khả năng trinh sát, mà còn thay đổi cả cách hành quân. Với đội quân chủ yếu là kỵ binh và chỉ có một ít xe hậu cần, quân đội có thể di chuyển nhanh chóng mà không cần phải dựng trại kiên cố, chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi qua đêm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra sự chênh lệch về thời gian trong chiến trận. Trên chiến trường, việc thông tin không đối xứng luôn là yếu tố quyết định đến kết quả của một trận chiến. Trong khi đó, Độc Cô Dư Hoang, kẻ đang đối đầu với Từ Hoảng, lại đang bối rối không biết có nên đuổi theo hay không, và nếu đuổi thì nên đuổi bao lâu. Đây là những vấn đề nan giải. Đúng vậy, hiện tại Độc Cô Dư Hoang đang ở trong doanh trại Trinh Lâm của Từ Hoảng. Mặc dù Từ Hoảng đã chơi một trò mưu mẹo, nhưng sau một thời gian dài, sơ hở cuối cùng cũng lộ ra. Kế hoạch điều viện binh hàng ngày của Từ Hoảng đã gây nhầm lẫn cho Độc Cô Dư Hoang trong những ngày đầu, nhưng sau 10 ngày, việc này trở nên quá rõ ràng. Mỗi ngày đều có thêm 1.000 quân viện binh, sau 10 ngày sẽ có 10.000 người. Nhưng doanh trại ở Trinh Lâm lại không hề mở rộng. Vậy những binh lính này ở đâu? Không thể nào một doanh trại như thế này lại chứa được tới 2 vạn quân. Độc Cô Dư Hoang tăng cường hoạt động trinh sát, và nhanh chóng phát hiện rằng số lượng khói bếp trong trại của Từ Hoảng không có thay đổi gì lớn. Lúc này, Độc Cô Dư Hoang đã chắc chắn rằng việc tăng cường quân đội là một trò lừa bịp. Bên cạnh đó, tin tức từ phía Hữu Đại Đương Hộ cho biết rằng triều đình Nam Hung Nô ở Mỹ Tích đã bị bình định, cuộc chiến tranh giành ngai vàng không xảy ra như mong đợi, Thiền Vu Nam Hung Nô đã bỏ chạy cùng bộ tộc của mình, và Thác Bạc Tiểu Vương sau khi phá hủy bộ tộc Cốt Đô Hậu của Nam Hung Nô cũng quyết định rút lui. Đối với đề nghị của Độc Cô Dư Hoang về việc tiếp tục tiến xuống phía Nam để tiêu diệt quân Hán, Thác Bạc không mấy hứng thú, khiến Hữu Đại Đương Hộ đành phải chuẩn bị trở về. Tin tức này tốt ở một điểm là mối nguy bị bao vây từ hai phía đã được giải quyết, nhưng mặt trái là nếu muốn tấn công quân Hán, Độc Cô Dư Hoang sẽ phải tự mình đối phó. Việc quay trở về núi Âm mà không làm gì sau khi đã tập trung quân đội, chắc chắn sẽ khiến Độc Cô Dư Hoang không cam lòng, nên hắn đã cử 2.000 kỵ binh để thăm dò doanh trại của Từ Hoảng. Kết quả của cuộc thăm dò này khiến Độc Cô Dư Hoang tức giận vô cùng. Trong doanh trại của Từ Hoảng, thực tế chỉ có khoảng 2.000 quân. Và khi quân Tiên Ti tấn công, quân Hán nhanh chóng rút lui, quân của Độc Cô định truy đuổi, nhưng khi bị đối mặt với đợt phản công bằng nỏ mạnh mẽ của quân Hán, làm chết 6-70 kỵ binh ngay lập tức, họ phải ngừng lại vì lo ngại rơi vào bẫy. Sau khi chiếm được doanh trại, họ báo cáo lại tình hình cho Độc Cô Dư Hoang. Khi Độc Cô Dư Hoang tới nơi, hắn tức giận khi thấy những chiếc lều chỉ hoàn chỉnh một mặt hướng về phía bắc, trong khi mặt còn lại chỉ là những mảnh vải vụn. Hán cẩu đáng chết. Độc Cô Dư Hoang đi quanh doanh trại, chửi rủa giận dữ. Trong doanh trại, không còn bất kỳ vật dụng gì, lương thực hay vải vóc đều đã bị lấy đi. Chỉ còn lại những chiếc lều rách nát và vài cỗ xe trống không. Độc Cô nhận ra rằng quân Hán đã thực hiện một trò lừa ngoạn mục ngay trước mắt hắn. Đuổi theo. Truy sát Hán cẩu. Độc Cô Dư Hoang trống lên. Đây không chỉ là vấn đề về danh dự, mà hắn không thể quay trở về với tay trắng sau chuyến Nam Tiến này, mang theo những thứ nhục nhã như lều rách và xe trống. Chương 800, đuổi theo và những phiền toái nhỏ trên đường, lời mở đầu, vừa mới đọc lại một số bình luận của các vị hảo hữu trên các chương trước, phát hiện ra ai cũng là nhân tài. Được rồi, không nói nhảm nữa, vào chính văn, mặc dù Độc Cô Dư Hoang có suy tính khá chu toàn, với khát vọng muốn giành được chiến lợi phẩm mạnh mẽ, nhưng thực tế thường lại không diễn ra như mong đợi. Đội quân tiền trạm được phái đi không lâu sau đã phát hiện dấu vết của quân Hán, nhưng họ kinh ngạc khi nhận ra rằng dường như quân Hán đã giấu đi một số ngựa. Lúc rút lui, bộ binh của họ đã biến thành kỵ binh. Vậy có nên tiếp tục truy đuổi không? Độc Cô Dư Hoang phất tay lớn, ra lệnh tiếp tục đuổi. Những bộ binh vừa leo lên ngựa kia dù sao cũng chỉ nhanh hơn đi bộ một chút, chắc chắn không thể nào so bì với tốc độ của đám kỵ binh dưới quyền mình. Quân Hán có mặc giáp sắt, lại là bộ binh mới tạm thời lên ngựa, chắc chắn không giỏi cưỡi ngựa, do đó ngựa của họ sẽ bị tiêu hao sức lực lớn hơn. Chỉ cần bám theo dấu vết móng ngựa, đám chó Hán kia dù có chạy, thì liệu chúng chạy được bao xa? Cũng không trách Độc Cô Dư Hoang tự tin như vậy, bởi địa hình ở khu vực này thực sự khá đặc biệt. Từ Trinh Lâm đến Dương Lâm, con đường này bên trái là dãy núi trập trùng, dốc đứng, ngoài khe suối ở Hoàng Âm có thể đi qua. Việc leo lên đỉnh núi gần như là bất khả thi đối với đại quân, đặc biệt là kỵ binh. Còn bên phải lại là một vùng sa mạc mênh mông, cát vàng trải dài vô tận, không có gì che chắn. Đứng trên mặt đất bằng, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ cách xa 15, 20 dặm. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào của quân địch, khói bụi chắc chắn sẽ cuộn lên, có thể nhìn thấy rõ ràng từ 4, 50 dặm. Vì vậy, Độc Cô Dư Hoang chỉ cần tập trung chú ý về phía trước. Điều lo lắng lớn nhất của ông ta lúc này là nếu để quân Hán trốn thoát về đại doanh Dương Lâm, thì mình sẽ không còn thu được lợi ích gì. Nhưng không ngờ, bước tiến truy đuổi của quân Tiên Ti lại gặp phải một số rắc rối, muốn nhanh cũng không nhanh được. Ẩn trong các bụi cỏ rậm rạp là những chiếc chông sắt lẻ tẻ, quân Tiên Ti không thể phát hiện ra, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, hơn 20 con ngựa chiến bị què chân, ngã xuống đất trên rỉ đau đớn, chủ nhân của chúng thì bụi đất đầy người. Vừa phải chịu đau vừa phải lo chăm sóc ngựa. Tránh đi những bụi cỏ, nhưng kết cục còn thảm hại hơn. Một chút sơ ý thôi là sa vào các bẫy dành cho kỵ binh, những hố nông chuyên nhắm vào móng ngựa quả thực là ác mộng. Một khi ngựa đạp trúng, hậu quả còn thảm hơn cả việc giẫm phải chông sắt. Chông sắt chỉ đâm thủng móng ngựa, khiến ngựa đi cà nhắc vài ngày là khỏi, nhưng khi ngựa rơi vào bẫy hố nông, chân chúng thường bị gãy xương. Dù có chữa khỏi, ngựa cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề, và đương nhiên không thể tiếp tục truy đuổi. Vậy, có nên tiếp tục đuổi theo không? Trước mặt Độc Cô Dư Hoang lúc này là sự lựa chọn giống như một con bạc đã thu một phần vốn liếng. Hoặc là cắt lỗ, hoặc là tiếp tục cược thêm. Cắt lỗ và rời khỏi, nói thì dễ, nhưng làm thì cần phải có dũng khí và quyết tâm lớn. Nếu không, trong tương lai, sẽ không thiếu những người đặt hết tài sản của mình vào một trận cược vô danh, và mất tất cả. Vì vậy, Độc Cô Dư Hoang nghiến răng, chọn cách đặt thêm cược, tiếp tục truy đuổi. Dù sao thì chỉ có tiếp tục đuổi theo, giành được chiến lợi phẩm, mới có thể bù đắp những tổn thất đã xảy ra và lấy lại thể diện trước mặt tộc nhân, đúng không? Nhưng đối với những binh lính kỵ binh Tiên Ti bình thường, sau khi chứng kiến cảnh tượng đồng đội bị thương, từ trạng thái phấn khích và cuồng nhiệt ban đầu, họ dần tỉnh táo trở lại. Họ buộc phải đi thận trọng hơn, và mỗi lần phát hiện thêm bẫy trong bụi cỏ hay trên cánh đồng trống, nỗi sợ hãi trong lòng họ lại gia tăng. Họ không biết những cái bẫy này còn kéo dài đến đâu, cũng không biết khi nào bẫy sẽ xuất hiện dưới chân mình. Họ đã truy đuổi gần trăm dặm mà vẫn chưa thấy bóng dáng quân Hán, còn phải truy đuổi bao lâu nữa, phải đi qua địa hình như thế này bao xa, tất cả đều là một ẩn số. Binh lính Tiên Ti ngày càng chậm lại, hàng ngũ kéo dài ra. Họ muốn nhanh, nhưng không thể nhanh được. Họ tự hỏi liệu Độc Cô Dư Hoang có tính sai không? Có thể quân Hán đã chạy xa rồi, và thứ họ để lại chỉ là những cái bẫy không hồi kết. Liệu quân Hán có mai phục đâu đó phía trước, chờ đợi để tấn công họ? Càng nghĩ, lòng họ càng bất an, ánh mắt trao đổi ngầm giữa các binh lính khiến tốc độ của đội quân càng chậm lại. Phía trước đội quân Tiên Ti, Từ Vũ đang chỉ huy hơn chục người đào bẫy. Họ có dụng cụ đặc biệt để đào hố bẫy cho ngựa. Đó là một cái xẻng dài, hình trụ tròn rỗng, với cạnh dưới rất sắc bén. Chỉ cần giữ vững, dùng sức ấn thẳng xuống, rồi xoay cán xẻng liên tục, là có thể dễ dàng khoét một cái hố tròn trên mặt đất cứng. Công cụ này được chế tạo đặc biệt theo lệnh của Trung Lang tướng sau khi diễn ra trận phục kích kỵ binh Tiên Ti tại Bến Hoàng Thành. Hai, ba trinh sát cưỡi ngựa, tay cầm cung tên, đứng yên trên lưng ngựa không tham gia việc đào hố. Họ canh gác và theo dõi động tĩnh của kỵ binh Tiên Ti. Ở vùng đất bằng phẳng như thế này, đám khói bụi do một đội quân lớn tạo ra rất dễ bị phát hiện, không thể che giấu được, chỉ có những nhóm nhỏ như đội của Từ Vũ, với số người không nhiều, nên bụi mù mới dễ dàng bị gió cuốn đi mà không gây chú ý. Khói bụi do bộ binh tạo ra có đặc điểm khác nhau. Khói bụi của bộ binh tỏa ra mỏng nhưng rộng, nặng nề và sát mặt đất, còn kỵ binh thì ngược lại. Khói bụi của kỵ binh cao hơn, tập trung hơn, do đàn ngựa chạy theo thói quen bám đàn, trông như một ngọn núi di chuyển chậm rãi. Những binh lính có kinh nghiệm thậm chí có thể dựa vào sự khác biệt của khói bụi để ước lượng khoảng cách và số lượng quân địch. Đô úy Từ, đến lúc phải rút rồi. Một tên trinh sát hét lên. Được. Từ Vũ rút mạnh cái xẻng dài, mang theo một cột đất dài từ hố. Sau đó, ông đạp mạnh chân, đá cột đất vỡ thành từng mảnh. Những mảnh đất màu sẫm lăn đi trên mặt đất, bị phủ bởi bụi bẩn, nhanh chóng hòa lẫn vào nền đất mà không còn nhận ra sự khác biệt. Từ Vũ đeo cái xẻng sau lưng, vừa đi về phía ngựa của mình vừa ra lệnh, đi thôi. Tất cả lên ngựa, rút quân. Những binh sĩ không biết cưỡi ngựa đã lặng lẽ rút khỏi Trinh Lâm từ vài ngày trước, còn những người ở lại đều là những người biết ít nhiều về kỹ thuật cưỡi ngựa. Dù không thể chiến đấu trên lưng ngựa như kỵ binh chính quy, nhưng ít nhất việc cưỡi ngựa di chuyển đường dài không phải là vấn đề. Còn ai trông sát không? Rải bớt đi, Từ Vũ vừa dẫn người rút lui vừa sờ vào cái túi trên lưng ngựa chứa trông sát, phát hiện ra đã trống không. Ông bèn nhăn mặt và hô lớn với những người bên cạnh. Còn, tôi còn ít đây. Tôi hết sạch rồi. Các binh sĩ lần lượt đáp lại, vài cái chông đen nhỏ lăn xuống từ lưng ngựa, nhảy vài lần trên đất rồi nhanh chóng lẩn khuất vào bụi mù. Việc cứ càng ngày càng nhiều. Ông trời như chỉ muốn khiến người ta không thể yên ổn. Chương 801, nhìn thấy lợi lộc thì mắt sáng lên, muốn xông lên trước tiên, nhưng khi gặp khó khăn thì lại rụt lùi, nhường người khác đi trước. Những kẻ nhát gan luôn chiếm số đông, đó là bản tính phổ biến của con người. Vấn đề không nằm ở chỗ họ nhát gan, mà ở chỗ họ luôn cho rằng người khác nhát gan hơn mình. Do sự do dự của quân Tiên Ti, Độc Cô Dư Hoang đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để truy đuổi. Khi quân đội của hắn đã truy đuổi đến gần khu vực Dương Lâm, ngoài những tổn thất trên đường, họ chẳng thu được gì. Kết quả này khiến quân Tiên Ti vô cùng khó chịu. Vậy giờ phải làm sao? Trở về tay không? Hành động lùi rồi tiến của Từ Hoảng đã khiến Độc Cô Dư Hoang cảm thấy khó xử. Giống như một miếng mồi ngon đang đặt trước mặt, biết rõ có nguy hiểm nhưng lại không đủ quyết tâm để bỏ qua. Độc Cô Dư Hoang vẫn muốn thử một lần nữa, hy vọng rằng nếu có thể đánh bại quân Hán ở Dương Lâm, hắn sẽ thu được lợi lớn. Còn nếu không thể tấn công thành công Dương Lâm, hắn sẽ dẫn quân quay trở về cũng không muộn. Với tâm lý của một kẻ đánh bạc, ham muốn lợi ích đã làm cho Độc Cô Dư Hoang bất giác càng truy đuổi càng xa hơn. Nếu không phải Độc Cô Dư Hoang có tính cách này, thì khi Tả Đại Đương Hộ thất bại thảm hại, hắn đã không nghĩ ngay đến việc thôn tính, thay vì ổn định và điều chỉnh lực lượng của mình. Tuy nhiên, đối với Phí Tiệm, sau khi lần cuối liên lạc với Từ Hoảng, hắn không rõ quân Tiên Ti hiện đang ở đâu, không biết Độc Cô Dư Hoang có tiếp tục đuổi theo quân Từ Hoảng theo kế hoạch hay không. Vì vậy, để nắm rõ tình hình quân Tiên Ti, Phí Tiền quyết định quay lại khu vực Trinh Lâm. Khu vực giữa Trinh Lâm và Dương Lâm chỉ là một con đường không quá rộng rãi, cũng chính là nơi từng được nhà Tiền Tần xây dựng một con đường thẳng. Trinh Lâm và Dương Lâm giống như hai đầu quả tạ, là những điểm trọng yếu. Cuộc tấn công vào doanh trại Trinh Lâm diễn ra rất thuận lợi. Phí Tiền phối hợp cùng Vu Phu La đã dễ dàng chiếm lại được quyền kiểm soát doanh trại Trinh Lâm mà không mất nhiều công sức. Quân Tiên Ti không giỏi trong việc bảo vệ thành, và Phí Tiền chỉ cần sử dụng một số đợt tấn công giả ở nhiều hướng để làm rối loạn quân phòng thủ, khiến cho quân Tiên Ti nhanh chóng thất thủ. Một số ít quân Tiên Ti thấy tình hình đã xấu đi liền tán loạn bỏ chạy. Mã Việt dẫn quân truy đuổi, tiêu diệt được một số, nhưng một phần nhỏ quân Tiên Ti vẫn thoát được. Thông qua lời khai của các tù binh Tiên Ti bị bắt ở doanh trại Trinh Lâm, Phí Tiềm biết rằng quân Tiên Ti đã đuổi theo quân Hán về phía Nam. Điều này giúp Phí Tiềm thở phào nhẹ nhõm, vì kế hoạch ban đầu của hắn đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại những bước cuối cùng. Phí Tiềm cùng Vu Phu La đi kiểm tra khu vực doanh trại. Phí Tiềm nghĩ, cuộc chiến lần này diễn ra rất thuận lợi, phần lớn là nhờ vào việc Vu Phu La không đối đầu trực tiếp với quân Tiên Ti của Thác Bạc, giúp bảo toàn phần lớn lực lượng kỵ binh. Ngoài ra, không rõ có phải do tác động của Triệu Vân hay không, mà quân Thác Bạc đã rút lui sớm, điều này cho phép Phí Tiềm tập trung tiêu diệt quân Tiên Ti tại khu vực Âm Sơn. Nhìn doanh trại bừa bộn với những vết tích còn sót lại, Phí Tiềm đá chân vào lớp đất bẩn rồi lắc đầu, nói với Vu Phu La, đại vương, quân Tiên Ti có thói quen này sao? Vu Phu La cười cười nhưng không đáp, hắn biết rõ đây là hành động trút giận của quân Tiên Ti sau khi không thu được chiến lợi phẩm, chúng đi vệ sinh bừa bãi trong doanh trại để xả giận. Phí Tiềm vẫy tay, ra lệnh, dọn sạch doanh trại này. Dựng trại bên ngoài, đốt hết những gì có thể làm củi. Vu Phu La ngạc nhiên hỏi, hử, tướng quân, ngài không cần doanh trại này nữa sao? Phí Tiềm gật đầu xác nhận. Mặc dù doanh trại Trinh Lâm không tồi, nhưng sau khi chiếm được Trinh Lâm và ngăn chặn đường lui của quân Tiên Ti, việc giữ lại doanh trại này không còn quá quan trọng. Mục tiêu của Phí Tiềm là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Độc Cô Dư Hoàng, mở rộng quyền kiểm soát Âm Sơn. Tin tức về việc Trinh Lâm thất thủ và có đại quân Hán truy đuổi từ phía sau nhanh chóng đến tai Độc Cô Dư Hoàng, khiến hắn vô cùng bất an. Hắn quyết định rút lui ngay lập tức, nhưng vấn đề đặt ra là rút lui theo hướng nào? Một bên là núi, người có thể vượt qua nhưng ngựa thì không thể. Một bên là sa mạc, tiến vào thì dễ nhưng rút ra lại khó. Chưa kể nguồn nước khan hiếm, thời tiết sa mạc khắc nghiệt với sự chênh lệch nhiệt độ lớn và những cơn gió cát có thể khiến đội quân mất phương hướng. Độc Cô Dư Hoang cho phái trinh sát đi cả về phía bắc lẫn phía nam để tìm ra con đường tối ưu, nhưng lần này, không như trước. Đội trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. 10 đội được phái đi, chỉ có 2 hoặc 3 đội quay về, những đội còn lại đã bị tiêu diệt. Với thông tin ít ỏi nhận được, Độc Cô Dư Hoang chỉ biết rằng một lượng lớn kỵ binh Hán đang truy đuổi phía sau, và có vẻ như quân Nam Hung Nô đã hợp tác với quân Hán. Còn về tình hình phía trước, doanh trại Dương Lâm đã được củng cố kiên cố như một thành trì nhỏ với những con hào sâu và chướng ngại vật dày đặc. Trước mắt Độc Cô Dư Hoang chỉ còn 2 con đường, một là liều mạng vượt qua sa mạc, chấp nhận nguy hiểm từ khí hậu khắc nghiệt và thiếu thốn nguồn nước, hay là đối đầu trực tiếp với quân Hán, hoặc tấn công doanh trại Dương Lâm, hoặc quay lại chiến đấu với lực lượng kỵ binh truy đuổi phía sau. Độc Cô Dư Hoang cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lựa chọn nào cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, và hắn không biết phải làm sao để quyết định. Chương 802. Thực ra, việc Phí Tiềm thúc đẩy quân đội tiến nhanh trong hoàn cảnh hiện tại không hẳn là một quyết định chiến lược tối ưu cho trận chiến này. Dù đã thành công đẩy quân Tiên Ti vào đoạn đường hẹp giữa Trinh Lâm và Dương Lâm, phương án tốt nhất vẫn là kiên nhẫn đẩy lùi và kéo dài trận chiến cho đến khi quân Tiên Ti hoàn toàn kiệt sức. Dù người Hồ thường có yêu cầu thấp hơn so với quân Hán trong việc duy trì quân đội, nhưng thức ăn khô cho ngựa và muối cho người thì không thể thiếu. Về mặt chiến thuật, chỉ cần kéo dài thêm mỗi ngày, quân Tiên Ti sẽ suy yếu thêm một phần. Tuy nhiên, Phí Tiềm không thể trì hoãn được lâu hơn. Ngoài việc quân nhu, lương thực của phe mình cũng đang dần cạn kiệt, còn có một lý do quan trọng khác, mùa xuân sắp đến, thời kỳ quan trọng cho việc canh tác. Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, Phí Tiềm ngước nhìn trời, lẩm bẩm một câu, theo phong tục Trung Hoa, từ ngày này trở đi, mùa xuân chính thức bắt đầu và thời điểm này cũng đánh dấu sự bắt đầu của mùa canh tác. Hàng năm, hoàng đế thường đích thân cày ruộng để thể hiện sự quan tâm đến nông nghiệp. Được cho rằng phong tục này bắt đầu từ thời Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương. Tuy nhiên, năm nay ở Trường An, không rõ tình hình sẽ ra sao, nhưng có thể lễ nghi này vẫn sẽ được tiến hành. Trong quá trình hành quân, Phí Tiềm đã có cái nhìn sâu sắc hơn về vùng đất Tịnh Châu. Mặc dù được sinh ra trong thời đại hòa bình và thịnh vượng, đã đọc rất nhiều sách về chiến tranh và chuẩn bị tinh thần kỹ càng, nhưng khi đối diện với chiến tranh thực tế, đặc biệt là chiến tranh trong thời đại vũ khí lạnh, những quan điểm trước đó của Phí Tiềm vẫn bị chấn động mạnh mẽ. Chiến tranh gây ra sự tàn phá kinh khủng đối với đời sống dân chúng. Dọc đường đi, ngoài những ngôi làng bỏ hoang, không có dấu vết gì của người dân, triều đình đã bỏ bê Tịnh Châu, và sự tàn phá của người Hồ đã làm cho vùng này trở nên cằn cỗi. Không chỉ ở Thượng Quận, mà cả nửa phía bắc của Tây Hà quận cũng bị tàn phá nặng nề. Phí Tìm có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh tượng tương tự ở các quận khác như Nhạn Môn quận, Ngũ Nguyên quận. Những con đường mòn trên cánh đồng vẫn còn đó, nhưng những người từng canh tác ở đây đã biến mất. Đội quân của Phí Tìm và Vu Phu La, dù là đội quân gần như thuần kỵ binh, vẫn còn khá dễ thở. Ngựa của Tịnh Châu quen với khó khăn, chỉ cần ăn cỏ dọc đường vẫn có thể sống sót, nhưng ban đêm vẫn phải bổ sung thức ăn khô để hồi phục sức lực. Ngựa Tây Lương còn cần nhiều hơn, phải ăn đậu để duy trì thể trạng. Hầu hết các xe quân nhu chở đầy đậu và cỏ khô để phục vụ ngựa chiến. Nếu là bộ binh, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Ngoài quân vận chuyển, có khi còn phải huy động dân chúng làm phu phen để vận chuyển lương thực và quân nhu. Khi ấy, ruộng đồng sẽ không được canh tác, lương thực bị cướp hết, cây cối bị chặt hạ làm gỗ cho chiến tranh. Kết quả là sau mỗi trận chiến, người dân phải bỏ chạy, ruộng đồng bị bỏ hoang, và chỉ còn lại những xác chết trải rác khắp nơi. Đây chính là lý do tại sao Phí Tìm muốn nhanh chóng tiêu diệt quân Tiên Ti ở Âm Sơn. Ngoài yếu tố thời gian, vị trí chiến lược trong chiến tranh thời vũ khí lạnh là vô cùng quan trọng. Nếu kiểm soát được Âm Sơn và giữ chặt Bạch Đạo phía nam Âm Sơn, người Hồ từ phía bắc sa mạc sẽ không thể tiến xuống tấn công Thượng quận. Nếu kiểm soát được Dương Lâm và có Nam Hung Nô hỗ trợ cảnh báo sớm, sẽ rất khó để quân Tiên Ti từ Nhạn Môn hay Đại quận có thể tiến xuống cướp phá Tịnh Châu. Bên cạnh đó, việc duy trì mối quan hệ tốt với người Khương cũng sẽ giúp bảo vệ Thượng Du Thượng quận khỏi các cuộc xâm lược từ phía Tây Lương. Chính vì quân Tiên Ti tại Âm Sơn là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với Phí Tìm, nên hắn phải tiêu diệt chúng trước khi bất kỳ cuộc khủng hoảng nào từ phía Nam có thể bùng nổ. Nếu không, khi quân Tiên Ti trỗi dậy và tấn công từ sau lưng, Phí Tìm sẽ rơi vào tình thế khó khăn không thể ứng phó kịp. Liên quân của Phí Tìm và Vu Phu La nhanh chóng tiến về phía quân Tiên Ti ở Âm Sơn mà không dừng lại ở Trinh Lâm quá lâu. Một sĩ quan trinh sát nhanh chóng báo cáo, phía trước phát hiện quân Tiên Ti, khoảng hơn 4.000 kỵ binh, đang tiến về phía chúng ta. Phí Tìm nheo mắt, quan sát vết khói bụi mờ ảo từ xa. Đến nhanh thật. Khu vực trước mặt là một vùng đất rộng và bằng phẳng, rất thích hợp cho trận chiến kỵ binh. Phí Tìm vừa ra lệnh cho quân đội triển khai đội hình, vừa suy nghĩ về các khả năng, quân Tiên Ti muốn tấn công trực diện. Hay chúng đang cố gắng chạy trốn về phía bắc, với hơn 1.000 quân, tại sao chỉ có 4.000 kỵ binh xuất hiện? Phần còn lại đâu? Liệu chúng có đang đánh lạc hướng, để lực lượng chính tấn công Dương Lâm? Hay có kế hoạch gì khác? Phí Tìm đánh giá tình hình, ra lệnh cho Mã Việt dẫn một phần kỵ binh tấn công quân Tiên Ti. Với số lượng quân hiện có, không quá khó để đối đầu với 4.000 quân địch, nhưng không lâu sau, một trinh sát khác phi ngựa tới, mặt đầy bụi bặm, báo cáo, phát hiện thêm hơn 4.000 kỵ binh Tiên Ti khác đang chuẩn bị bao vây cánh phải của Mã Đô Úy. Phí Tìm trầm ngâm. Trận chiến này có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều. Chương 803. Trong chiến tranh, điều kiện khắc nghiệt không phải là yếu tố ngăn cản hoàn toàn kỵ binh, nhưng trên địa hình bằng phẳng, kỵ binh có thể phát huy tối đa tốc độ và sức mạnh của mình. Còn ở địa hình gồ ghề, do sự chênh lệch độ cao, kỵ binh sẽ khó phối hợp hiệu quả. Mã Việt đang dẫn đầu đội kỵ binh Tịnh Châu cùng đội quân Hồ Chiêu Mộ, giao tranh với đợt kỵ binh tiên phong của Tiên Ti. Cả hai bên cuốn lấy nhau trong cuộc đấu khốc liệt, không ngừng có binh lính rơi khỏi lưng ngựa và biến mất trong màn bụi vàng cuồn cuộn. Chiến đấu giữa kỵ binh với kỵ binh giống như hai con rắn, chúng liên tục di chuyển, tìm cách cắn vào phần bụng hoặc đuôi của đối thủ, đồng thời cũng phải đề phòng không bị đối phương cắn trả. Đội kỵ binh Tịnh Châu do Mã Việt dẫn đầu không bị yếu thế, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn đối phương vẫn cần thời gian, và quan trọng hơn là không bị bên ngoài làm phiền. Dường như Tiên Ti đã quyết định chiến đấu đến cùng tại đây, nhìn thấy đợt kỵ binh thứ hai của Tiên Ti xuất hiện, Phí Tìm đoán rằng chúng muốn bao vây và tiêu diệt lực lượng tiên phong của mình. Điều này không thể nào để cho chúng thực hiện được. Phí Tìm quay sang Vu Phu La, chắp tay nói, có lẽ phải làm phiền Đơn Vu xuất trận rồi. Vu Phu La cười lớn, nói, Trung Lang quá khách khí rồi. Sau đó, ông rút kiếm, vẫy tay về phía binh lính của mình và hét lên, con cháu của ta, theo ta. Nam Hung Nô vừa đánh bại quân Tiên Ti trong một trận trước đó, tinh thần đang lên cao. Họ có lợi thế về quân số với gần 6.000 người, nên đồng loạt xông tới, đón đầu đội kỵ binh Tiên Ti đang tiến từ bên phải. Trên chiến trường rộng lớn, bên trái là đội kỵ binh Tịnh Châu do Mã Việt dẫn đầu, còn bên phải là đội quân Nam Hung Nô của Vu Phu La. Hai bên giao chiến quyết liệt, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Trung Lang, Trương Tế nhìn về phía trước, lòng đầy hào hứng và khó kiềm chế, liền tiến gần đến Phí Tìm và nói, lúc này, liệu có phải là lúc để ta xông lên không? Không cần vội. Phí Tìm nhìn Trương Tế, rồi tiếp tục tập trung quan sát chiến trường. Theo kế hoạch ban đầu, Phí Tìm đã dự đoán rằng quân Tiên Ti sẽ phản công trực diện, nhưng không ngờ rằng chúng lại đến nhanh như vậy, và quyết tâm chiến đấu cũng rất cao. Với 4.000 quân ở cánh trái và 4.000 quân ở cánh phải, vẫn còn khoảng 5.000 quân Tiên Ti đâu đó. Liệu chúng có đang sử dụng chiến thuật kéo giãn lực lượng hai cánh để tấn công vào trung quân của Phí Tìm không? Trong khi Phí Tìm đang cố gắng xác định vị trí của quân Tiên Ti còn lại, đột nhiên nghe thấy tiếng của Hoàng Húc, Trung Lang. Nhìn đằng kia. Phí Tìm nhìn theo hướng tay Hoàng Húc chỉ, và thấy từ phía sau, sâu trong sa mạc, có một cột bụi cát lớn đang cuộn lên. Đây là đợt kỵ binh cuối cùng của Tiên Ti. Khốn kiếp! Làm thế nào mà đợt kỵ binh này có thể ẩn mình trong sa mạc và đột kích vào đúng lúc này? Ngay lập tức, tiếng tù và vang lên từ phía trước, các binh sĩ Tiên Ti ở cả hai cánh trở nên điên cuồng, cố gắng cầm chân đội quân của Mã Việt và Vu Phu La bằng mọi giá. Phí Tìm cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên lạnh ngắt. Tên chỉ huy của Tiên Ti thật quá hiểm độc, ngay cả trong tình thế thất bại, hắn vẫn giữ lại một nước cờ quyết định. Đợt kỵ binh Tiên Ti từ sa mạc đang nhắm thẳng vào trung quân của Phí Tìm. Sa mạc vốn là vùng đất tử thần, nhưng quân Tiên Ti đã liều mình chịu đựng điều kiện khắc nghiệt để chờ đợi thời cơ ra đòn cuối cùng. Cô Độc Dư Hoang, chỉ huy của Tiên Ti, trao túi nước cuối cùng cho người thổi tù và, giọng khản đặc nói, uống, uống nó. Rồi thổi tù và. Thổi. Người thổi tù và vội vàng rút nút chai, dốc ngược túi nước lên và hút hết những giọt nước cuối cùng. Sau đó, anh ta nâng tù và lên miệng và bắt đầu thổi. Tiếng tù và vang vọng khắp sa mạc, và đợt kỵ binh Tiên Ti cuốn bụi cát như một con quái vật khổng lồ, hung hãn lao về phía trung quân của Phí Tìm. Giờ đây, không phải là Mã Việt và Vu Phu La đang cầm chân Tiên Ti, mà ngược lại, Tiên Ti đang quyết liệt cầm chân họ. Chỉ cần trung quân của Phí Tìm sụp đổ, cả hai đội quân ở tiền tuyến sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng. Trái tim của Phí Tìm chùng xuống. Đối phương quyết tâm liều mạng rồi, theo dự tính ban đầu của Phí Tìm, đội quân hỗn hợp của mình có thể đối đầu với 10.000 quân Tiên Ti mà không gặp nhiều khó khăn. Với ưu thế về trang bị và sự cơ động của kỵ binh, Phí Tìm tin rằng mình có thể kiểm soát trận địa. Nhưng giờ đây, với đợt tấn công từ sa mạc, diện tích trận địa đã bị mở rộng, và Phí Tìm như đang bị bao vây từ ba phía. Dù vòng vây này không quá dày đặc, nhưng áp lực lên tâm lý binh lính là rất lớn. Trung Lang, Hoàng Húc lo lắng nói, chúng ta nên lùi về phía sau ngay lập tức. Khoảng cách giữa trung quân của Phí Tìm và trận tiền vẫn còn xa, nhưng đợt kỵ binh Tiên Ti từ sa mạc đang tiến tới với tốc độ quá nhanh, nếu không lùi lại, trung quân sẽ nhanh chóng trở thành tiền tuyến. Ai cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của tình huống này. Quân Tiên Ti từ sa mạc giống như một con mã tấu đâm thẳng vào trung tâm bàn cờ. Lùi, hay tiến lên? Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phí Tìm. Chương 804. Một khi Phí Tìm hoặc Soái Kỳ có bất kỳ sơ suất nào, thì đối với toàn bộ chiến trường, đó sẽ là một ảnh hưởng thảm họa. Vì vậy, Hoàng Húc, người luôn làm hộ vệ thân cận của Phí Tìm, trước tiên phải lo nghĩ đến sự an toàn của Phí Tìm. Tuy nhiên, Phí Tìm lại phải suy nghĩ nhiều hơn thế. Trước đây, đội hình của Phí Tìm đều đối diện với phương Nam, nhưng giờ đây, đột ngột ở phía Tây, sau lưng cánh đồng Đại Mạc, quân Tiên Ti đã xuất hiện, do đó, cần phải điều chỉnh toàn bộ đội hình, nếu không, sườn bên lộ ra sẽ bị tấn công, chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vài trăm kỵ binh Tiên Ti đã có ý định phá rối đội hình của Phí Tìm. Chỉ cần đội hình của Phí Tìm có một chút xử lý sai sót, bị số quân ít ỏi này kéo chậm nhịp độ, thì tất yếu sẽ bị đợt tấn công vào sườn từ Đại Mạc của quân Tiên Ti giáng cho một đòn chí tử. Đến giai đoạn này, Phí Tìm không còn thời gian để suy xét xem quân Tiên Ti đã dùng phương cách gì để vượt qua cái nóng bức ban ngày và cái lạnh lẽo của đêm trong Đại Mạc, cũng không thể quan tâm chúng làm sao vượt qua những vùng đá sắc nhọn mà không để người chiến bị thương. Lúc này, chỉ cần có một chút sai lầm trong đối sách, Phí Tìm có thể sẽ bị quân Tiên Ti từ Âm Sơn bao vây trước sau. Trong trận chiến kỵ binh, điều quan trọng nhất là gì? Tốc độ không tự nhiên mà có, nó cần một không gian nhất định. Người chiến không thể chạy nhanh thì còn thua cả bộ binh. Ý đồ của quân Tiên Ti đã quá rõ ràng, ép toàn bộ quân phi tìm về phía núi, thu hẹp dần không gian hoạt động của quân phi tìm, cuối cùng tạo nên tình thế quân tiên ti bao vây từ bên ngoài, còn quân phi tìm bị nhốt chặt bên trong. Nếu tiến sát lại Mã Việt và Vu Phu La, thì cũng có nghĩa là hình dạng đội quân của phi tìm sẽ bị thu hẹp lại, và quân tiên ti có thể lợi dụng thế lực để hình thành thế bao vây ba mặt. Nếu để tình hình diễn ra như vậy, số lượng binh sĩ có thể chiến đấu hiệu quả của phi tìm sẽ ngày càng giảm đi, và kỵ binh sẽ mất đi không gian để phát huy thế mạnh. Nếu thực sự xảy ra tình cảnh như vậy, phi tìm tất yếu sẽ giống như tiên ti hữu đại đương hộ trước đó, bị dồn ép không còn chỗ động chân động tay, phải ứng phó với tấn công từ mọi hướng, trong khi quân tiên ti ở bên ngoài có thể tự do công kích. Trong tình huống này, dù phi tìm ban đầu có lợi thế đôi chút, cũng sẽ rơi vào thảm bại. Không được. Không thể lùi. Phi tìm cương quyết bác bỏ đề nghị của Hoàng Húc, bản thân đã nắm được lợi thế không nhỏ so với Mã Việt và Vu Phu La ở phía trước, nhưng để biến lợi thế thành chiến thắng hoàn toàn lại không phải chuyện dễ dàng, cần thêm thời gian. Một khi lùi bước, dù là về không gian hay tinh thần, đều sẽ phải chịu đòn nặng nề. Không thể lùi dù chỉ một bước. Đưa toàn bộ xe lương ra đây. Tạo thành trận xe, toàn quân chuyển hướng, đối mặt với Đại Mạc nghênh địch. Phi tìm nghiến răng ra lệnh, quyết định lập phòng thủ tại đây, đối mặt trực tiếp với quân tiên ti. Quân tiên ti có thể tiến vào vùng đất chết trong Đại Mạc để đổi lấy một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi, chẳng lẽ bản thân có thể chỉ lo cho sự an toàn của mình mà bỏ mặc thắng lợi của toàn quân sao? Lựa chọn duy nhất bây giờ là chặn đứng bước tiến của quân tiên ti từ Đại Mạc, tranh thủ thời gian cho Mã Việt và Vu Phu La, sau đó tiêu diệt lực lượng quân tiên ti từ hướng Đại Mạc. Trương Đô Úy có mặt. Trương Tế cúi mình chào. Mang theo người của ngươi, lập tức tiêu diệt đám kỵ binh tiên ti này, rồi tấn công thẳng vào quân tiên ti đang quấy rối Mã Đô Úy. Phi tìm chỉ tay về phía 200-300 kỵ binh tiên ti đang lao tới từ tiền tuyến. Dạ. Nhưng còn Trung Lang ở đây. Trương Tế có chút lưỡng lự. Còn không mau đi. Phi tìm trợn mắt. Dẫn quân đối đầu trực tiếp với quân tiên ti từ Đại Mạc là điều không thể, bởi vùng rìa Đại Mạc toàn là đá vụn. Mặc dù không rõ quân tiên ti đã vượt qua khu vực này bằng cách nào, nhưng để kỵ binh của mình chiến đấu trong điều kiện địa hình như vậy chẳng khác gì tự sát. Hơn nữa, thiết kỵ Tây Lương rất nặng, có thể di chuyển tốt trên địa hình bằng phẳng, nhưng trên cát mềm thì tốc độ chắc chắn không thể tăng lên. Trong trường hợp đó, khác gì dâng mình cho quân địch. Vì vậy, tốt hơn là cử Trương Tế tới tiền tuyến, phối hợp với Mã Việt tiêu diệt một phần quân tiên ti, sau đó quay lại chi viện sẽ hiệu quả hơn nhiều. Mặc dù làm vậy sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm hơn, nhưng lại có lợi cho sự thay đổi của toàn cục chiến trường. Xe lương được kéo tới, binh sĩ nhanh chóng dùng xích sắt xâu các xe lương lại với nhau, tạo thành một vòng trận xe không quá lớn. Hoàng Húc tay cầm đao chiến, tay kia giữ chắc tấm thuẫn nặng, đứng ngay phía sau phi tìm, còn những binh sĩ hộ vệ của phi tìm thì vây quanh soái kỳ, bảo vệ ở trung tâm của trận xe. Không còn cách nào khác, võ nghệ của phi tìm không cao, giờ đây trở thành điểm yếu lớn nhất. Phi tìm không phải không muốn dương giáo lên ngựa, dẫn quân xông pha trận mạc, giết cho quân tiên ti một trận bảy vào bảy ra, không chỉ đánh bại đội quân đột kích từ Đại Mạc mà còn có thể lấy thủ cấp tướng địch. Tuy nhiên, hiện thực luôn tàn khốc. Dù phi tìm không lo cho sự sống chết của mình, thì cũng phải lo cho các binh sĩ trong quân. Một khi chủ tướng bị giết tại trận, thì người chết không chỉ có một mình phi tìm mà thôi. Tấn công cần dũng khí, kiên thủ cũng cần có dũng khí không kém. Không kịp làm hố chông và trượng nón, chỉ có thể trói ngựa chiến bên cạnh xe lương để lấp đầy khoảng trống giữa các xe. Tiếng kèn của quân tiên ti thay đổi. Trong tiếng kèn u u u, kỵ binh cầm cung đã tiến sát đến tiền tuyến, ngày càng gần hơn, gần đến nỗi có thể thấy rõ khuôn mặt từng người. Hình bóng của kỵ binh tiên ti hiện ra trong lớp cát vàng, những khuôn mặt bị phủ bởi lớp bụi cát lộ rõ vẻ hung ác, cùng với mũi miệng đã khô khốc vì gió cát. Đám kỵ binh tiên ti này rõ ràng là những kỵ binh tinh nhuệ thuộc quyền của tiên ti Tả đại tướng. Phần lớn bọn chúng mặc giáp da, trông rất linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng ít có ai mặc giáp sắt, chỉ có vài người. Ngựa chiến dưới thân là loại ngựa thảo nguyên, bờm dài và rối, dù thân hình hơi thấp nhưng vô cùng dẻo dai và bền bỉ. Lông của người và ngựa đều đã bị nhuộm thành màu vàng xám, khuôn mặt bám đầy bụi bặm. Dưới vành mũ da, đôi mắt lộ ra ánh nhìn hung tợn như sói. Mỗi kỵ binh tiên ti đều mang cung kỵ binh và đao chiến, bên yên ngựa chỉ treo một túi tên, ngoài ra không còn vật gì khác. Có thể thấy bọn chúng đã tối giản trang bị đến mức cực hạn, ngay cả túi nước cạn khô có lẽ cũng đã bị vứt bỏ giữa đại mạc, chỉ để đổi lấy cơ hội nắm thế chủ động trên chiến trường, cầu mong một cơ hội sống sót khi bị bao vây tứ phía. Thông thường, khi người Hồ tấn công, bọn chúng sẽ hú hét lớn tiếng, vừa để quấy nhiễu đối phương, vừa để chỉ huy và điều phối với quy mô nhỏ, đồng thời tăng thêm khí thế cho mình. Nhưng giờ đây, phần lớn quân tiên ti từ đại mạc xông tới đều lặng lẽ, không phải vì không muốn hô hào, mà là cổ họng của bọn chúng đã khô đến mức không thể kêu lên được nữa. Tự như một đám ác quỷ từ đường hoàng tuyền bò lên, mang theo hơi thở tử vong, ập tới. Chương 805. Trong cơn bão cát mịt mù, Độc Cô Dư Hoang thấy soái kỳ của quân Hán bất động, và một trận xe đã được lập nên, lòng không khỏi trầm xuống. Mặc dù bây giờ quân mình từ đại mạc xông ra, khí thế hừng hực, nhưng thực chất nội tình của họ cũng đã rất đuối. Dù đã mang theo nước nhiều nhất có thể, nhưng dưới cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm của đại mạc, đến giờ nước cũng gần như đã cạn sạch, cả người lẫn ngựa đều đã cạn kiệt sức lực. Trận này chỉ có thể thắng, không được bại. So với việc quân Hán dựng xe trận cố thủ, Độc Cô Dư Hoang còn mong quân Hán xông ra đối chiến hơn. Bản thân đã dùng áo da dày quấn kỹ móng ngựa, trong khi kỵ binh Hán không chuẩn bị gì, chắc chắn sẽ chịu thiệt trên cát sỏi. Nhưng không ngờ quân Hán không chỉ không xông ra mà còn tách ra một phần đi tấn công các phân bộ đang quấy rối. Quân Hán chết tiệt. Đến bây giờ, họ vẫn ông mộng tiêu diệt toàn bộ. Cũng giống như kế hoạch tiêu diệt toàn bộ kỵ binh Hán của Độc Cô Dư Hoang. Được, đã vậy, hãy xem là trận xe của ngươi cứng hay đao của ta sắc. Bấy nhiêu năm tung hoành trên thảo nguyên, chưa từng sợ ai. Thổi kèn. Đâm vào. Đâm vào. Độc Cô Dư Hoang khản giọng hô lên. Lần tấn công đầu tiên luôn bắt đầu bằng tên. Hai bên khi vào khoảng cách bắn tên, ngay lập tức dùng cung để khai chiến. Kỵ binh tiên ti tản ra thành hình quạt, áp sát trận xe. Mưa tên từ hai phía xé toạc không trung. Vài chục kỵ binh tiên ti trúng tên, ngã khỏi ngựa, máu tươi phục ra như bọt nước đỏ trên làn sóng vàng, lóe lên một chút rồi biến mất. Giơ thuẫn. Hoàng Húc gầm lên, bước lên một bước, giơ tấm thuẫn lên che trước mặt phi tiền, bảo vệ chủ tướng phía sau. Vệ binh xung quanh phi tiền cũng đồng loạt giơ thuẫn lên, che chắn cho phi tiền khỏi cơn mưa tên ào ào, chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đong đong vang lên không ngớt, không biết có bao nhiêu mũi tên đã cắm xuống. Những con ngựa chiến ngoài trận xe không may mắn như vậy, nhiều con bị bắn chết như nhím, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống, máu tươi tràn ra thấm đẫm đất vàng xung quanh. Vài con ngựa trúng tên nhưng chưa chết ngay, quằn quại đau đớn, nhưng bị dây cương buộc chặt vào xe lương, đôi mắt lớn đầy vẻ đau khổ và bất lực, nhìn về phía chủ nhân trong đám đông mà rên rỉ thảm thiết. Cố gắng lên! Đỡ được đợt này, chúng ta sẽ thắng! Phi tìm hét lớn, lúc này... Phi tìm cũng nhìn rõ tình trạng của quân tiên ti và biết rằng chúng đã kiệt quệ. Chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên và cũng là mạnh nhất này, sức chiến đấu của quân tiên ti chắc chắn sẽ suy giảm. Chỉ tiếc là đội nỏ binh của mình phần lớn vẫn ở lại Ngọc Lâm, không đi theo lần này. Lần này, để có thể tăng cường khả năng cơ động tối đa, phi tìm buộc phải bỏ lại nhiều thứ, trong đó có nỏ binh. Vì vậy, giờ chỉ có thể dựa vào trận xe để kiên cường phòng thủ. Quân tiên ti từ đại mạc xông ra, vây kín trận xe. Họ không dám đụng vào Mã Việt và Vu Phu La, vì sức lực người và ngựa của họ đều đã cạn kiệt. Chỉ có cách đánh bại trận xe của phi tiền trước khi kiệt sức, thì mới có thể làm lung lay quân tâm của toàn quân Hán, và đó mới là cơ hội chiến thắng của họ. Khi kỵ binh tiên ti ập đến và đâm vào trận xe, phi tiền cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đột nhiên mất âm thanh. Mặc dù được Hoàng Húc bảo vệ ở giữa trận xe, xung quanh còn có vệ binh cầm thuẫn che chắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, nhìn ra ngoài, phi tìm thấy quân tiên ti như một đàn sâu cát từ đại mạc trồi lên, hoặc như những đợt sóng vàng, lao vào những chiếc xe lương đen ngòm với sức mạnh kinh hoàng. Ngựa chiến của quân tiên ti không thể dừng lại, lao thẳng vào những con ngựa đã buộc bên ngoài trận xe, thân ngựa va chạm với nhau, trước tiên là cơ và da ép sát vào nhau, rồi ngay lập tức da thịt rách toạc, xương trắng xám nhô ra từ những vết thương kinh khủng. Máu và mảnh xương gãy bắn ra từ những vết thương kinh hoàng. Kỵ binh tiên ti trên lưng ngựa lợi dụng đà nhảy cao lên, có lẽ vì kiệt sức, một số người không nhảy đủ cao, đâm sầm vào những chiếc xe lương bọc sắt, rồi bật ra như quả bóng bị xì hơi, xương cốt gãy nát rơi xuống bụi đất. Những kỵ binh tiên ti nhảy cao hơn, dù có vượt qua được xe lương, nhưng thứ chờ đợi họ không phải là vòng tay đón chào, mà là những lưỡi đao, mũi giáo sắc bén giơ cao. Như những quả bóng máu bị đâm thủng, kỵ binh tiên ti bị đồng thời nhiều đao giáo đâm xuyên qua, máu văng tung tóe khắp nơi, vài giọt máu thậm chí bay qua đầu đám đông, bắn vào mặt Phi Tiền. Phi Tiền theo phản xạ đưa tay quệt lên mặt, cảm thấy chất dịch đặc quái và hôi thối, chẳng khác nào xác chết thối rữa. Cùng lúc khứu giác trở lại, thính giác của Phi Tiền cũng phục hồi, hàng ngàn âm thanh ập đến đầu, làm màng nhĩ của ông rung lên ong ong. Trong tiếng hô hét, la thét, gào rú, Phi Tiền nghe thấy tiếng Hoàng Húc gầm lên bên cạnh, giữ chặt xe lương. Đừng để lũ chó tiên ti chặt đứt xích sắt. Xe lương rất nặng, lại được sâu kết với nhau, nên kỵ binh tiên ti muốn đột phá vào trận xe chỉ có cách chặt đứt các mối nối giữa xe lương. Nhưng những mối nối này không phải là dây thừng bình thường, mà là xích sắt. Tuy nhiên, xích sắt nếu bị chặt nhiều cũng sẽ đứt. Một số kỵ binh tiên ti không còn sức chống đỡ nữa, ngựa của họ dẫm lên những xác chết trơn trượt trước trận xe, chân trước mất thăng bằng và quỳ xuống, hất văng kỵ binh khỏi yên ngựa. Nhưng những kỵ binh tiên ti loạn choạng đứng dậy, bất chấp sự giẫm đạp và va chạm từ đồng đội, máu me đầy mặt, vẫn gào thét lao vào trận xe. Lưỡi đao yêu quý của quân tiên ti giờ đây cũng không chút do dự chém mạnh vào xích sắt, lửa tóe ra, lưỡi đao xuất hiện những vết mẻ, cho đến khi gãy đôi. Kỵ binh tiên ti cầm đao đã gãy trước tiên hét lên giận dữ, sau đó ném đi lưỡi đao đã không còn hình dạng, rồi dùng tay kéo, thậm chí dùng răng cắn. Dù đầu của họ có bị chém đứt, thì hàm vẫn cắn chặt không buông, treo lơ lửng trên xích sắt. Những kỵ binh tiên ti cầm giáo dài không hề do dự mà cắm vũ khí duy nhất của mình vào giữa xích sắt và thân xe lương, vừa cố sức cậy mạnh một cái, thì bị giáo dài của quân Hán bên cạnh đâm trúng. Một tiếng hét đục ngầu vang lên, họ vẫn cố nhào tới trước, dùng thân thể của mình cố gắng cậy thêm lần nữa cái xích sắt khóa chặt xe lương. Càng ngày càng nhiều kỵ binh tiên ti tràn đến như đàn kiến vàng gặp phải viên đường đen, đông đặc dân tràn lên, muốn lật đổ trận xe này và nuốt chửng nó. Chương 806, Độc Cô Dư Hoang thúc ngựa lao nhanh về phía trước, lúc này không còn cần phải bảo vệ sức lực của ngựa nữa. Đội tiên phong của tiên ti đã giao chiến với trận xe, chỉ cần phá vỡ trận xe, rồi dành một chút sức lực cuối cùng cho ngựa để tung ra cú xung phong, họ có thể xoay chuyển tình thế bất lợi và giành chiến thắng vẻ vang. Bọt miệng khô cạn của ngựa, hòa lẫn với cát bụi, phun lên mặt Độc Cô Dư Hoang, dính chặt vào má, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn nhịp, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sự kích động. Khi nhận được tin Trinh Lâm thất thủ, Độc Cô Dư Hoang đã biết rằng cục diện của Hữu Đại Đương Hộ rất xấu. Nếu lần này hắn cũng thua, thì nghĩa là tiên ti ở Âm Sơn đã mở cửa đón quân hắn. Luật lệ nơi Thảo Nguyên luôn tàn khốc, kẻ thua phải dâng hiến tất cả, còn kẻ thắng sẽ hưởng hết mọi thành quả. Đây chính là quy tắc sinh tồn mà Độc Cô tuân theo, cũng là nguyên tắc ở Thảo Nguyên. Độc Cô bộ lạc đã tung hoành Thảo Nguyên suốt nhiều năm, với nhiều chiến công lẫy lừng, không phải nhờ mánh khóe, mà là bằng đau thương trên chiến trường. Nếu quân Hán muốn ép chết hắn, thì hôm nay dù có chết, hắn cũng phải kéo theo quân Hán cùng xuống địa ngục. Huống hồ, hiện tại vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần phá vỡ trận xe, quân Hán chắc chắn sẽ dao động, và hắn có thể nhân cơ hội đó, ép quân tiên phong của Hán cách chưa đến 20 dặm và quân Nam Hung Nô vào thế bị động. Khi đó, không những hắn có thể sống sót, mà còn có thể đại phá quân Hán, chưa kể đến việc đại vương tiên ti, Bột Đô Căng, sẽ thưởng cho hắn lớn hơn nữa, bù đắp những tổn thất trước đây. Nếu thắng trận này, hắn có thể tiến thêm một bước nữa, mượn danh tiếng mà củng cố vị thế của mình trong tiên ti, có thể hắn sẽ được phong làm tiểu vương, thậm chí vị trí cao hơn cũng không phải điều không thể. Hoặc là mất tất cả, hoặc là đánh thắng tất cả. Độc Cô Dư Hoang quay lại nhìn phía sau, đám thân binh mặc giáp của hắn vẫn bám sát theo sau. Dù đang cưỡi trên vùng rìa đá vụn của Đại Mạc, tốc độ ngựa vẫn không giảm là bao. Những con ngựa của thân binh đều là ngựa chiến dày dạn, dường như đã trở thành một thể với chủ nhân của chúng. Dù có con ngựa đã mòn nát lớp da bọc ở móng, móng trước cào xước những vết máu dài trên đá sắt, nhưng chúng vẫn đáp ứng chính xác từng động tác điều khiển của kỵ sĩ, rút ra chút sức lực cuối cùng. Độc Cô Dư Hoang dù ngạo mạn và nóng tính, tham lam vô độ, nhưng không phải là kẻ vô năng. Hắn từng theo cha chinh phạt các bộ lạc ở Thảo Nguyên Mạc Bắc, chứng kiến vô số trận chiến. Mặc dù lần này hắn quá háo hức trong việc lập công, phân tán lực lượng và dẫn đến thất bại của Hữu Đại Đương Hộ, nhưng hắn cũng phân tích được rằng quân Hán chỉ có kỵ binh. Mặc dù địa hình bất lợi, nhưng bộ binh quân Hán không dám dễ dàng tiến lên phía Bắc. Vì vậy, chỉ cần hắn đánh bại được kỵ binh quân Hán, Âm Sơn vẫn sẽ là thiên hạ của Tiên Ti. Không có kỵ binh, quân Hán chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Ý đồ thâu tóm Âm Sơn của họ sẽ chẳng thể thành hiện thực. Trận chiến này, nếu thắng, sẽ như chặt đứt chân của quân Hán. Mất ít nhất 10 năm, thậm chí là 8 năm, quân Hán ở Tịnh Châu mới có thể tổ chức lại một đội kỵ binh quy mô lớn như vậy. Trong tính toán của Độc Cô Dư Hoang, mặc dù quân kỵ Hán được trang bị tốt, nhưng không thể so sánh được với những chiến binh Thảo Nguyên trưởng thành trên lưng ngựa từ nhỏ. Trải qua bao khổ cực trong Đại Mạc, họ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Chỉ cần quân Hán hơi dao động, nếu họ hợp lại và lùi về phía Nam, sẽ tạo ra sự hạn chế cho không gian hành động của kỵ binh. Còn nếu quân Hán tháo chạy về phía Bắc, thì còn tốt hơn, vì hắn sẽ xông thẳng vào quân tiên phong của Hán và Nam Hung Nô cách đó chưa đầy 20 dặm. Khi quân tiên phong Hán bị tiêu diệt, quân Hán rút lui về phía Bắc sẽ không còn gì đáng ngại, cũng giống như đội hình tán loạn trước đội hình chiến đấu hoàn chỉnh sẽ chịu thiệt, việc chuyển đổi đội hình cũng không thể diễn ra ngay lập tức. Một khi đại quân rối loạn, binh sĩ hoảng loạn, dù có vung bao nhiêu cờ lệnh và đánh bao nhiêu trống chiêng cũng không thể kiểm soát được. Vì vậy, Độc Cô Dư Hoang cố tình tạo ra thanh thế lớn khi lao ra khỏi Đại Mạc, nhằm làm lung lay tinh thần của chủ tướng quân Hán, giống như bộ binh không thể lập trận bị kỵ binh chém giết không thương tiếc. Kỵ binh không có đội hình cũng không thể ngăn chặn nổi quân kỵ Tiên Ti của hắn. Quân kỵ Hán tuy được trang bị tốt, nhưng trong một cuộc chiến bất ngờ như thế này, làm sao có thể là đối thủ của những dũng sĩ Thảo Nguyên đã quen thuộc với yên ngựa? Trong tính toán của Độc Cô Dư Hoang, lựa chọn hợp lý nhất của chủ tướng quân Hán là, ngay khi phát hiện đội quân của hắn tấn công, phải lui về phía chủ lực của mình dưới sự bảo vệ của vệ binh. Khi đó, hắn sẽ có cơ hội đẩy kỵ binh Hán vào tử lộ. Ba mặt bao vây, cộng thêm áp lực từ núi phía đông, quân Hán và Nam Hung Nô sẽ bị dồn ép thành một khối thịt bị nén chặt. Binh sĩ ở trung tâm không thể phát huy sức mạnh, còn những người ở vòng ngoài phải chịu đựng sự tấn công từ bốn phía. Không quá một giờ, quân Hán chắc chắn sẽ mất tinh thần và thất bại hoàn toàn. Khi đó, đầu của chủ tướng quân Hán sẽ không thoát khỏi cảnh bị treo trước ngựa của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, chủ tướng quân Hán không lùi bước dù chỉ một bước, mà biến kỵ binh thành bộ binh. Lập thành trận xe để chống lại. Trận xe nhỏ bé trước mắt, như một khối nam châm hút chặt lấy kỵ binh Tiên Ti, từng lớp vây quanh nó, từ bên ngoài đã không còn nhìn thấy đường viền của trận xe, chỉ thấy những bóng người nhảy lên rồi ngã xuống trước trận xe, máu tươi và tứ chi đứt lìa văng tung tóe. Không ngờ, chủ tướng quân Hán lại kiên định đến vậy. Nhưng trận xe này có thể chống đỡ được bao lâu? Một trận xe tạm thời nối ghép, có thể chịu nổi bao lâu? Giờ đây, hắn chỉ cách chủ tướng quân Hán một trận xe. Chỉ cần trận xe bị phá, một đợt xung phong là có thể đè bẹp mọi thứ, dù quân tiên phong quân Hán từ phía nam có liều mình đến cứu, cũng sẽ không kịp nữa. Độc Cô Dư Hoang đứng thẳng trên lưng ngựa, vung đao, giọng khàn khàn gào lên, phân một bộ phận ra ngoài lập trận, đề phòng quân Hán phản công. Còn lại, tất cả lao lên. Phá vỡ trận xe. Để quân của mình chạy thêm 20 dặm nữa để tấn công quân tiên phong của hắn là điều không khả thi, bởi khi tới nơi thì ngựa cũng đã kiệt sức, vì vậy, hắn chỉ có thể để quân đứng ở vòng ngoài, vừa cảnh giác, vừa cho ngựa chiến nghỉ ngơi, hồi phục phần nào sức lực. Các anh em, theo ta chặt đầu chủ tướng quân Hán, một trận quyết định. Đừng làm mất uy danh của chúng ta, những dũng sĩ Thảo Nguyên. Khi chiến thắng, mỗi người sẽ được thưởng 5 con bò, 50 con dê. Với danh nghĩa của Độc Cô Bộ Lạc, ta thề sẽ không thất hứa. Hãy để lũ Hán thấy sự dũng mãnh của người Thất Vi. Chặt đầu chủ tướng Hán, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Tiền bạc không phải là điều người Thảo Nguyên coi trọng, nhưng bò và dê thì lại là tài sản quý giá thực sự. Theo Độc Cô Dư Hoang xuống phương Nam, không phải chính là để có thể mang lại cho Bộ Lạc, cho vợ con nhiều của cải để sống sót sao? Xung quanh Độc Cô Dư Hoang, kỵ binh Tiên Ti đồng loạt gầm lên từ cổ họng. Giống như những con chó đói khác, điên cuồng khi ngửi thấy mùi máu thịt. Chương 807, lúc này, tình hình trận xe phía sau cũng thu hút ánh mắt của Mã Việt và Ưu Phu La đang chiến đấu ở tiền tuyến. Chỉ huy là hồn phách của một đạo quân, câu nói này ở thời Hán không sai chút nào. Chỉ biết tàn ác với kẻ khác chỉ là hung dữ bên ngoài, chỉ khi tàn ác với chính bản thân mình mới trở thành một dũng sĩ thực thụ. Khi cơn bão cát lớn nổi lên trong sa mạc, bảo là không lo lắng thì là nói dối, Ưu Phu La vẫn giữ hơn ngàn tộc nhân bên mình, không vội phát binh, không tham gia vào chiến trường đang hỗn chiến với quân Tiên Ti ở phía không xa, vì lo lắng nếu từ phía nam xuất hiện thêm một đội quân tiên ti, hắn sẽ rơi vào cảnh không có quân dự bị để ứng phó. Nhưng bây giờ, mặc dù Ưu Phu La không còn mối đe dọa từ quân tiên ti, trung quân của Phi Tiệm lại đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trước mắt. Ngàn lần không được rút lui. Ưu Phu La lẩm bẩm nói, kỵ binh khi chiến đấu, nếu không còn không gian để phi nước đại, thì thà làm bộ binh còn hơn. Từ nhỏ đến lớn, Ưu Phu La đã dẫn dắt kỵ binh rong ruổi khắp nơi, bản năng thống lĩnh kỵ binh của hắn giống như hơi thở, tự nhiên mà có. Nếu quân tiên ti từ phía sau ép tới, Phi Tiệm rút lui về hướng này, đương nhiên áp lực của Phi Tiệm sẽ giảm bớt, nhưng một khi rút lui, quân đội nếu không chuẩn bị tâm lý kỹ càng, một khi bắt đầu chạy thì sẽ rất khó dừng lại, thậm chí từ rút lui biến thành tan rã. Dù cho có dừng lại được, trước mặt là tiên ti, sau lưng cũng là tiên ti, không gian ngày càng thu hẹp, kỵ binh sẽ càng chạy chậm lại, thế thì còn đánh trận kiểu gì? Ưu Phu La nhìn chằm chằm phía sau, thấy cờ soái của Phi Tiệm trong đám bụi mù không hề lay động, rõ ràng là chuẩn bị kết trận đối kháng, không có ý rút lui, không khỏi vỗ tay khen ngợi, tốt. Quả là một phi trung lang dũng cảm, nhìn thấy Phi Tiệm không mù quáng xông lên, cũng không sợ hãi rút lui, mà kiên cường chọn đối kháng, Ưu Phu La mới yên tâm được phần nào. Thiền Vu, có cần phái người quay về cứu viện không? Người Nam Hung Nô tuy từng mất đi nhuệ khí, nhưng sau khi đánh bại cánh quân phải của tiên ti, dường như đã lấy lại tự tin. Hiện tại, số lượng quân Nam Hung Nô cũng nhiều hơn cánh quân tiên ti hàng ngàn người, về thế trận vẫn có lợi thế nhất định, do đó rút vài người quay về tiếp viện cũng không phải là không được. Tiếp viện. Ưu Phu La nhìn đám tộc nhân đang kịch chiến với kỵ binh tiên ti phía trước, có chút do dự. Không phải Ưu Phu La có thành kiến với Phi Tiệm, mà là phải cân nhắc liệu cứu viện có đáng không. Trung Lang, ngươi có cần tiếp viện không? Ưu Phu La cau mày, quay đầu nhìn về phía bắc, lẩm bẩm. Hiện tại, mối quan hệ giữa hắn và Phi Tiệm đã trở thành đồng sinh cộng tử. Nếu không tiếp viện, chẳng may trung quân của Phi Tiệm phòng thủ không nổi, bị quân tiên ti phá vỡ, chủ soái trung quân thất thủ, dù rằng mình vẫn có lợi thế chiến trường và có thể rút lui trước khi quân tiên ti phía sau ập đến, nhưng con đường để Nam Hung Nô cuộc khởi cũng sẽ bị cắt đứt. Ánh mắt Ưu Phu La đầy bối rối, khó lòng quyết định. Là người nhiều năm cầm quân, hắn hiểu rõ rằng chiến đấu giữa binh sĩ dựa vào khí thế và lòng can đảm. Nếu cứ do dự trước sau, lên trận sẽ chỉ là đưa mạng cho địch mà thôi. Cứu viện thì không phải không được, nhưng nếu gửi quá ít binh sĩ, chẳng khác nào dùng xương thịt để đấu với chó, không có tác dụng. Còn nếu gửi quá nhiều, chiến trường của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, trận chiến có thể kéo dài hơn, và cũng đồng nghĩa với việc tộc nhân của mình sẽ chịu thêm nhiều tổn thất. Những suy nghĩ rối ren xoay quanh trong đầu Ưu Phu La, Phi Tiệm nhất định phải được cứu viện, chủ soái trung quân không thể chết. Một khi chết, ba quân chắc chắn sẽ rối loạn, đại bại, và giấc mơ vương đồ của mình sẽ tan thành mây khói. Nhưng tộc nhân của mình vừa mới dần dần áp đảo được quân tiên ti, lúc này rút quân đi, nếu quân tiên ti hồi phục, ưu thế hiện tại sẽ biến mất. Lúc đó, dù có chiến thắng cũng chỉ là chiến thắng thảm hại. Khi chưa có nơi trú chân chắc chắn, tộc nhân chết một người là mất một người, hơn nữa, quân tiên ti phía sau chẳng lẽ không có phòng bị. Rất có thể họ đã tách ra một phần binh lực, chờ đợi quân ta hao tổn sức lực mà lao về cứu viện cho Phi Tiệm. Khoảng cách từ đây đến trung quân của Phi Tiệm gần 20 dặm, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn như con rồng bay lượn, nhưng không thấy rõ cờ hiệu của trung quân, cũng chẳng nghe rõ tiếng kèn yêu cầu cứu viện. Hành quân tác chiến, tín hiệu liên lạc cũng không có gì phức tạp, cờ hiệu, trống đồng, thêm cả kèn lệnh của người hộ, chính là phương tiện chính để truyền tin và ra lệnh. Nhưng bây giờ, dù có cử người về phía sau thăm dò, đi đi về về cũng mất khá nhiều thời gian. Phi Trung Lang, ngươi có thể trụ vững được không? Trụ đến khi ta đánh bại cánh quân tiên ti và giành chiến thắng hoàn toàn, đang lưỡng lự chưa biết quyết định ra sao, Ưu Phu La bỗng nhìn thấy một đội kỵ binh từ phía sau lao tới, tuy không nhiều người, nhưng giáp sắt sáng loáng, khí thế hùng hổ, như một pháo đài di động tiến tới. Trong đội hình, một lá cờ với chữ Trương tung bay trong gió, chính là thiết kỵ Tây Lương do Trương Tế dẫn đầu. Ha ha, ha ha ha. Ưu Phu La bất ngờ bật cười, một lần nữa khen ngợi, không hổ là Phi Trung Lang. Quả là người dũng cảm và trí tuệ. Thấy chưa? Đây chính là ý của Phi Trung Lang. Ưu Phu La rút chiến đao ra, chỉ vào đội kỵ binh của Trương Tế đang lao về phía Mã Việt, hô lớn với tộc nhân Nam Hung Nô xung quanh, Trung Lang chê chúng ta hành động quá chậm. hậu duệ của Xích Na. Chẳng lẽ đao kiếm đã rỉ sét rồi, không còn chém nổi đầu của bọn tiên ti hay sao? Trường sinh thiên ở trên cao, vinh quang của dân tộc Hung Nô chúng ta phải do chính chúng ta giành lấy. Các con trai của ta, đừng để người Hán làm chúng ta hổ thẹn nữa. Người Nam Hung Nô dưới sự cổ vũ của Ưu Phu La đồng loạt hô to, không ít người thậm chí còn đấm thình thịch vào ngực mình. Ưu Phu La nhìn quanh, giơ cao chiến đao, ánh mắt đầy sát khí, mấy chục năm trước, người tiên ti chỉ là một con chó dưới chân chúng ta. Hôm nay, hậu duệ của Xích Na, hãy dùng đao kiếm trong tay các ngươi để cho lũ chó tạp chủng này biết, Thảo Nguyên vẫn là của người Hung Nô. Những chiến binh dũng mãnh nhất trên Thảo Nguyên vẫn là con cháu của Xích Na. Giết! Tiến lên! Tiến lên, giơ cao đao kiếm của các ngươi, con trai của ta, theo ta giết sạch bọn chó tiên ti. Đến lúc này, Ưu Phu La cũng không giữ lại gì nữa, tung cả đội quân dự bị cuối cùng của mình lên chiến trường. Trên đường phi ngựa, Ưu Phu La quay đầu nhìn lại đám bụi mù cuồn cuộn phía sau, thầm nhủ, phi tìm, phi trung lan. Nếu sau này ngươi luôn có thể dũng cảm tiến lên, không lùi bước như hôm nay, thì Ưu Phu La ta, nhận ngươi làm sói vương trong các vương cũng có sao đâu. Nhưng, ngươi phải sống sót. Chương 808, khi cơn bão cát do quân tiên ti từ sa mạc mang đến cuồn cuộn ập vào, nhấn chìm trung quân của phi tìm, dường như cả dãy núi non và những vùng đồi núi, rừng cây, sông suối ở hướng Trinh Lâm cũng đều bị chôn vùi. Mã Việt với đội kỵ binh sói Binh Châu cũng không dốc toàn lực tham chiến mà, giống như Ưu Phu La, để lại một đội dự bị khoảng 500-600 kỵ binh. Mã Việt đứng thẳng lưng dưới cờ chiến của mình, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, đừng nhìn Mã Việt lúc nào cũng cười tươi, nhưng trong lòng anh ta đầy bất an và ưu tư. Mã Việt không phải con ruột của Mã Diên, mà chỉ là con nuôi. Con ruột của Mã Diên đã hy sinh trong trận chiến khi quân tiên ti tràn xuống phía nam. Ban đầu, Mã Việt nghĩ rằng gia tộc Mã sẽ suy tàn và rơi vào cảnh bần hàn, dù có võ nghệ đầy mình nhưng cũng chỉ loay hoay với công việc đồng áng ở vùng quê nghèo, cố gắng tồn tại qua ngày. Nhưng không ngờ Phi Trung Lan phi tìm lại mang đến cho gia tộc Mã một cơ hội mới, sinh ra trong gia đình tướng lĩnh, việc tử trận nơi chiến trường là chuyện không thể tránh khỏi. Mã Diên, với vai trò người đứng đầu gia tộc Mã, lại còn chỉ huy quân đội ở Bắc Khúc, nên phải sớm định đoạt một người kế thừa. Điều này vừa để ổn định lòng gia tộc, vừa có thể an lòng phi tiền. Nhưng dù Mã Diên đã ngoài 50, sức khỏe ông vẫn tốt. Nếu lập được công lao, nạp thêm thê thiếp và sinh con cũng không phải là chuyện không thể, vậy thì mình, người kế thừa này, sẽ ra sao? Liệu mình có bị bỏ rơi như một đôi giày cũ khi đã hết giá trị? Điều này sao có thể cam lòng? Nhưng nếu muốn tranh đấu, không có chiến công thì làm sao có thể đấu lại? Hơn nữa, dưới trướng của Phi Trung Lan giờ đây không chỉ có gia tộc Mã, uy lực của đội kỵ binh Tây Lương cũng không cần phải bàn, họ đều là những lão binh dọc ngang nơi biên ải. Đặc biệt là nhà họ Triệu, xuất thân từ Hắc Sơn, cũng không ngờ lại có năng lực lớn như vậy. Trước mắt, thằng nhóc nhà họ Triệu đã lập được chiến công chém đầu Hữu Hiền Vương, cộng thêm việc chịu gian khổ ở vùng Yến Môn. Được Phi Trung Lan hứa hẹn một lời, gần như định đoạt luôn tương lai. Tuy rằng đội kỵ binh Tây Lương là quân hàn, nhưng sức chiến đấu không thể xem thường. Lại thêm chiến công chặt đầu cánh quân phải của tiên ti, chẳng khác nào họ đã lập nên kỳ tích trên chiến trường, trong khi mình vẫn trắng tay. Lần này theo phi tìm xuất quân lên Âm Sơn, Mã Việt càng xem đây là cơ hội vàng để tiến thân, nhất định không thể để vụt mất. Chính vì vậy, khi thấy phi tìm gặp nguy hiểm, Mã Việt còn lo lắng và sốt ruột hơn bất kỳ ai. Phi Trung Lan không thể xảy ra chuyện gì. Khi thấy Trương Tế dẫn kỵ binh Tây Lương xông tới, Mã Việt gần như không thể kìm nén được cảm xúc, giơ cao trường thương chỉ vào Trương Tế mà gào lên, Trương Đô Úy. Trung Lan lệnh người đến đây là vì sao? Trương Tế tính nóng nảy, cũng hét lại, Trung Lan hạ lệnh, ta phải tìm cách phá tan đám này. Sau tiếng hét, cơn giận của Mã Việt như được chút bỏ phần nào, dần dần hạ hỏa và bình tĩnh lại. Thực ra, anh cũng hiểu rằng nếu không có lệnh của Phi Trung Lan, Trương Tế cũng sẽ không hành động tùy tiện. Điều này chẳng phải cho thấy tình thế của Phi Trung Lan càng thêm nguy cấp sao? Mã Việt vốn nghĩ rằng, với sự hiện diện của đội kỵ binh Tây Lương do Trương Tế dẫn đầu, thêm Hoàng Húc và 20 vệ binh giáp nặng, cộng thêm hàng ngàn kỵ binh Binh Châu và hàng ngàn kỵ binh người Hồ mới được chiêu mộ, Phi Trung Lan dù phải vừa chiến đấu vừa rút lui, tuy gặp nguy hiểm nhưng vẫn sẽ ổn thỏa. Không ngờ Phi Trung Lan lại phái Trương Tế đến đây. Nhưng bây giờ không phải là lúc chần chừ. Mã Việt Hà giọng hỏi, Trung Lang có dặn dò gì không? Trung Lang bảo rằng, giết sạch đám chó này rồi quay lại phá hủy lũ bên kia, sau đó mới trở về. Trương Tế chỉ trường thương về phía hai bên, gương mặt cũng lộ rõ vẻ sốt ruột, ngay cả chiến mã của anh ta dường như cũng cảm nhận được sự nóng nảy của chủ nhân, không ngừng hí vang và bới đất bằng chân trước. Được. Tình hình đến nước này, Mã Việt cũng không nói nhiều, chỉ vào chiến trường phía trước, nói, quân Tiên Ti hiện chia thành ba đội, kết thành vòng tròn không ngừng giao chiến với chúng ta. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có cách ta dẫn quân cắt ngang. Trương Đô Úy lập tức theo khe hở mà xông vào, tiến thẳng đến cờ hiệu của chủ soái Tiên Ti, chém tướng đoạt cờ, mới có thể nhanh chóng phá tan bọn chúng. Chém tướng đoạt cờ là một chiến công hàng đầu, nếu có thể, Mã Việt muốn tự tay nhổ cờ và dẫm lên đầu kẻ chỉ huy địch. Nhưng xét về khả năng xung trận kỵ binh, đội kỵ binh Tây Lương vẫn là mạnh nhất, vì thế, dù không muốn, Mã Việt vẫn phải nhường lại hướng tấn công vinh quang hơn này, chỉ để có thể sớm hoàn thành mệnh lệnh của Phi Trung Lang và kịp thời quay lại cứu viện. Trương Tế cũng không nghĩ nhiều, bản năng chiến trường cho anh biết rằng kế hoạch của Mã Việt là hợp lý, vì vậy không nói thêm lời nào, giơ thương hô lớn, được. Nghe theo Mã Đô Úy. Các huynh đệ. Lập đội hình chuẩn bị. Mã Việt quay lại nhìn đám kỵ binh Binh Châu của mình, hô lớn, Phi Trung Lang vì bình định Bắc Địa, không màng nguy hiểm, lấy thân mình làm mồi nhử chỉ để tiêu diệt toàn bộ lũ chó Tiên Ti này. Giờ đây, thời khắc quyết chiến đã đến trước mắt. Theo ta, xông lên. Xông lên. Một trận phá địch. Đội kỵ binh sói Binh Châu của Mã Việt phần lớn đều từng trải qua vài trận chiến, cũng có nhiều người trước đây là binh lính biên cương ở vùng Vân Trung, Định Tương, Ngũ Nguyên. Do triều đình không quan tâm, nhiều đời thứ sử Binh Châu hoặc không thèm tới, hoặc chỉ lo vơ vét lợi ích cho bản thân mà không quan tâm đến dân chúng Binh Châu, khiến những binh sĩ này dần mất đi nhuệ khí, cho đến khi Phi Tiềm xuất hiện. Không cần nói đến lương thực, quân trang, chỉ riêng vũ khí đã là một trời một vực. Trước đây, họ chỉ được cấp những thanh đao rèn sơ sài, dễ mẻ, dễ gãy. Còn bây giờ, trong tay họ là những thanh đao luyện 30 lần, sắc bén vô cùng. Trước đây, họ chỉ mặc áo vải, có được tấm áo da thú như người Hồ đã là tốt rồi, còn bây giờ, ai nấy đều mặc áo giáp sắt tay ngắn, đến nỗi tên xương của người Hồ cũng không xuyên qua nổi. Những binh sĩ Binh Châu này thực lòng cảm nhận được rằng Phi Trung Lang thực sự coi họ là con người, chứ không phải là những kẻ bị vắt kiệt rồi vứt bỏ. Chính vì thế, nhận lương của Phi Trung Lang, cầm trong tay vũ khí tốt nhất, thậm chí còn được dạy chữ, thì thứ duy nhất họ có thể đáp lại chính là mạng sống của mình. Khi Mã Việt thấy trung quân của Phi Tiềm bị vây hãm, những binh sĩ lão luyện của Binh Châu cũng nóng lòng không kém. Nhưng vì Phi Trung Lang đã có sắp xếp, họ chỉ còn cách nghe lệnh mà đem toàn bộ lũ chó Tiên Ti xuống Hoàng Tuyền, mới không phụ lòng Phi Trung Lang đối với họ. Nghe lệnh của Mã Việt, gần như toàn bộ đội kỵ binh sói Binh Châu đều đồng loạt giơ cao đao thương, hô lớn, xông lên. Xông lên. Giết sạch lũ chó Tiên Ti. Một trận phá địch. Mã Việt thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã vốn đã không thể chờ lâu, lập tức phóng đi như tên bắn, lao thẳng vào vòng kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Binh Châu cũng gần như đồng thời phóng ngựa, theo sát Mã Việt, còn phía sau họ là đội kỵ binh Tây Lương cũng bắt đầu chạy chậm. Trương Tế tuy trong lòng nóng nảy, nhưng bản năng chiến đấu khiến anh vẫn giữ tốc độ của ngựa, vừa để ngựa nghỉ ngơi, vừa chờ thời điểm Mã Việt cắt ngang vòng kỵ binh Tiên Ti, làm gián đoạn thế trận của chúng. Chương 809, sức mạnh xung trận của kỵ binh nặng thực tế, đội kỵ binh sói Binh Châu và kỵ binh Tây Lương dưới trướng Phi Tiềm vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu. Đội kỵ binh người Hồ chiêu mộ là kỵ binh nhẹ thuần túy, chỉ trang bị áo giáp da và cung đao, nên thích hợp nhất cho việc trinh sát tầm xa, quấy nhiễu, chặn đường và truy kích. Kỵ binh sói Binh Châu, với áo giáp sắt, mang nhiều tên hơn kỵ binh người Hồ, thường đảm nhiệm vai trò bảo vệ hai cánh của bộ binh. Dùng cung nỏ và vũ khí dài để tấn công và làm suy yếu đối phương dần dần, cho đến khi kẻ thù kiệt quệ thì tung ra đòn chí mạng. Trong khi đó, đội kỵ binh Tây Lương lại theo hướng kỵ binh nặng, dù hiện tại ngựa Tây Lương còn thiếu thốn, không đủ để có nhiều ngựa dự bị, nên Phi Tiềm không dám quá sức dùng ngựa, cũng không thể trang bị áo giáp sắt cho ngựa, chỉ sử dụng giáp da, nhưng dù vậy, kỵ binh Tây Lương vẫn là kỵ binh nặng độc nhất vô nhị của thời đại này. Chiến thuật của kỵ binh nặng rất đơn giản, xung trận, tìm ra một khe hở và lao thẳng vào, như chiếc rìu chém vào khúc gỗ. Ban đầu có thể không chém được, cần chút sức, nhưng khi vết nứt đã lớn, khúc gỗ sẽ tự tách đôi. Mã Việt dẫn đội kỵ binh sói Binh Châu, lợi dụng lúc đợt kỵ binh Tiên Ti vừa qua, đợt tiếp theo chưa kịp đến, liền xoay đầu ngựa, xông thẳng vào đội hình quân Tiên Ti. Mã Việt sử dụng một loại vũ khí nằm giữa trường thương và mã sóc, dài hơn trường thương thông thường, đầu giáo dẹt và dài hơn thương thường, nhưng cán thương ngắn và dày hơn mã sóc, có lẽ là loại binh khí đặc trưng phối hợp với võ nghệ nhà họ Mã. Kỵ binh Tiên Ti vừa một đội xông qua, đội tiếp theo vừa tới nơi, đã gặp phải Mã Việt. Trường thương của Mã Việt vung lên điêu luyện, không như Triệu Vân chủ yếu dùng đâm và chọc, Mã Việt tuy có những động tác đó, nhưng chủ yếu là vung và quét. Trường thương trong loạn trận như rồng cuộn, thân thương linh hoạt bật nhảy liên tục giữa các kỵ binh Tiên Ti, khi vừa va vào một kỵ binh Tiên Ti xui xẻo, lập tức bật lên, vung sang phía khác và đánh trúng một kỵ binh Tiên Ti khác. Bất cứ kỵ binh Tiên Ti nào bị trường thương của Mã Việt quét trúng đều rơi ngựa ngay tức khắc, khi kỵ binh Tiên Ti áp sát bị đánh ngã, Mã Việt rút trường đao bên hông, cầm chắc bên mình. Càng ép sâu vào vòng vây, người càng đông, vũ khí dài không còn hiệu quả bằng vũ khí ngắn. Trường thương của nhà họ Mã tuy dài, nhưng họ đã có cách khắc phục, sử dụng thương và đao cùng lúc. Bất kỳ kẻ nào không bị trường thương quét ngã, hay trường thương không thể với tới, lập tức bị chém mạnh một nhát. Mã Việt xông thẳng qua, máu bắn tung tóe khắp nơi, thấy Mã Việt chặn đứng đội hình thứ hai của kỵ binh Tiên Ti, đội hình chiến đấu hình vòng tròn của kỵ binh Tiên Ti lập tức xuất hiện sự gián đoạn và lỗ hổng, Trương Tế hô to một tiếng, thúc mạnh ngựa, chiến mã hí vang và tăng tốc. Gần 500 kỵ binh Tây Lương hạ thấp thương, mang theo khí thế không thể ngăn cản, ầm ầm lao vào đội hình kỵ binh Tiên Ti. Tuy số lượng kỵ binh Tây Lương không nhiều, nhưng so với kỵ binh nhẹ, kỵ binh nặng không chỉ to lớn hơn mà còn chiếm nhiều không gian hơn. Khi trận kỵ binh Tây Lương mở ra, họ như một chiếc bàn chải sắt nung đỏ, dù có là mai rùa cứng nhất cũng bị cạo một lớp máu thịt. Trong bất kỳ triều đại nào, bất kỳ thời đại nào, chỉ cần đàn ông vẫn là đàn ông, chỉ cần trong máu con người còn tồn tại một chút yếu tố bạo lực, khi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của kỵ binh nặng xung trận, cơ thể sẽ không khỏi rung lên. Chỉ có điều, nếu là kỵ binh của phe mình, người ta sẽ thấy máu sôi sục, còn đối với kẻ địch, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Tiếng vó ngựa đã át đi mọi âm thanh trên thế gian, móng ngựa to hơn một vòng so với ngựa Binh Châu đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất như rung chuyển. Hàng loạt thương dài phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giáp dày của kỵ binh và chiến mã như hút hết nhiệt từ mặt trời yếu ớt đang tàn dần trên bầu trời. Như từng đợt sóng thép khổng lồ, kỵ binh Tây Lương xông tới với tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng hô xung trận vang dội, mang theo sức mạnh cuồn cuộn như muốn nghiền nát vòng trận của Tiên Ti ở trung tâm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như mất đi màu sắc, chỉ còn kỵ binh Tây Lương dọc theo lỗ hổng mà Mã Việt mở ra, lao thẳng vào, như một chiếc rìu đen ngòm chém mạnh vào miếng thịt trên thớt, máu thịt và mảnh xương bắn tung tóe. Một kỵ binh Tiên Ti thấy kỵ binh Tây Lương lao tới, vô thức muốn quay ngựa tránh, nhưng sức ì của ngựa không thể dễ dàng đổi hướng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực mình, chưa kịp kêu lên đã bị thương đâm xuyên qua, ngã nhào ra sau trong tiếng xương gãy, máu bắn tung tóe. Khi kỵ binh nặng xung trận, thương dài thường chỉ dùng một lần, kỵ binh chỉ cần giữ lỏng thương trong tay, khi va chạm với địch, họ lập tức buông thương, không cần thêm sức. Chỉ dựa vào sức mạnh khổng lồ của chiến mã đã đủ hất văng đối thủ. Kỵ binh Tây Lương đồng loạt hét vang, buông thương, lao thẳng vào đội hình kỵ binh Tiên Ti. Vô số kỵ binh Tiên Ti bị đội hình xung trận của kỵ binh Tây Lương hất văng, đội hình địch lập tức hỗn loạn. Chiến mã của kỵ binh Tây Lương có sức bùng nổ vượt xa ngựa Binh Châu, với thân hình cao lớn, trang bị giáp ngựa, họ cưỡi trên cao, lao thẳng vào quân Tiên Ti, bất kể ngựa đối phương ở tư thế nào. Họ vẫn dựa vào động năng khổng lồ mà xông tới. Vừa chạy, ngựa của họ vừa phun bọt trắng, hung hãn há miệng như muốn cắn vào ngựa của Tiên Ti. Ngựa cũng có ngựa đầu đàn, ngựa của Tiên Ti chưa từng thấy đồng loại nào hung hãn đến thế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ngựa đầu đàn của chúng. Bản năng động vật khiến chúng, dù có va chạm hay không, đều hí vang, lùi lại và va vào những ngựa xung quanh, dồn đóng thành một khối, mặc cho kỵ binh Tiên Ti trên lưng thúc giục thế nào, chúng cũng không chịu tiến lên. Chưa kể đến áo giáp dày của kỵ binh Tây Lương và đao sắc bén, một khi bị đụng phải, máu thịt văng tung tóe, kỵ binh Tiên Ti liền ngã ngựa. Trương Tế chăm chăm nhìn vào lá cờ trong trận của quân Tiên Ti, múa trường thương, một thời gian không ai có thể ngăn cản được. Chương 810, cuộc chiến từng giây từng phút đội kỵ binh Tiên Ti đang đuổi theo Trương Tế bị Mã Việt giữ chặt, phần còn lại của kỵ binh Tiên Ti hoặc đang giao tranh với kỵ binh sói Binh Châu, hoặc đang lao về phía trước rồi quay lại. Lúc này, dưới lá cờ của tướng Tiên Ti, chỉ còn chưa đến 100 kỵ binh. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy dòng thác sắt thép của kỵ binh Tây Lương đang tràn vào trận hình của quân Tiên Ti, như một thanh sắt chèn vào bánh răng, tạo ra những tia lửa và từng lớp quân Tiên Ti gục ngã. Mỗi bước tiến của kỵ binh Tây Lương là một phần trận hình quân Tiên Ti bị tiêu diệt. Dòng thác sắt thép không thể ngăn cản cứ thế tiến lên, để lại sau lưng chỉ là một cảnh tượng máu thịt tan nát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, không biết bao nhiêu kỵ binh Tiên Ti đã bị chà đạp dưới vó ngựa và biến mất trong dòng thác cuồng nộ đó. Viên Thiên kỵ trưởng của quân Tiên Ti nhận thấy tình hình không ổn. Khi thấy kỵ binh Tây Lương hung hãn như vậy, dù trong lòng có đôi chút sợ hãi, hắn vẫn không thể rút lui, gào lên vài tiếng để tăng thêm dũng khí, hắn dẫn theo hơn 100 vệ binh lao thẳng về phía Trương Tế. Ánh mắt của Trương Tế lúc này đã đỏ rực. Trước đây, khi đi theo Ngưu Phụ, hắn chỉ biết mơ hồ tuân lệnh mà không biết khi nào mình có thể về quê, cũng không biết mình nên làm gì. Nhưng kể từ khi Phi tìm Vương Tây giúp đỡ, Trương Tế đã tìm thấy phương hướng của mình, nhận ra rằng mình không chỉ là một lưỡi kiếm hay một cây thương, mà là một con người. Giờ đây, Phi Trung Lan còn đang gặp nguy hiểm, đang chờ Trương Tế giết địch mà quay về. Và kẻ đang cản đường anh, cản anh quay lại chính là Viên Thiên kỵ trưởng Tiên Ti trước mặt này. Kẻ đáng chết. Chó Tiên Ti. Hãy chết nhanh đi. Trương Tế hét lên một tiếng giận dữ, tay phải cầm thương, tay trái rút ra một chiếc tiểu kích từ sau lưng, rồi mạnh mẽ ném về phía Viên Thiên kỵ trưởng Tiên Ti đang lao tới. Các vệ binh bên cạnh Trương Tế không cần suy nghĩ, theo bản năng cũng rút tiểu kích ra và ném về phía Thiên kỵ trưởng Tiên Ti. Mặt Viên Thiên kỵ trưởng tái mét khi thấy hàng loạt tiểu kích bay về phía mình, hắn vừa hét lên ra lệnh cho vệ binh bảo vệ, vừa điên cuồng vung đao cản đỡ các tiểu kích bay tới. Nhưng kỵ binh Tiên Ti trang bị khiên tròn nhỏ để tiện di chuyển, chỉ bảo vệ được phần trên, còn phần dưới và ngựa không được che chắn. Sau khi đỡ được vài chiếc tiểu kích, hắn nghe thấy tiếng ngựa thét lên đau đớn. Một chiếc tiểu kích đã cắm sâu vào cổ ngựa của hắn. Chân ngựa của Viên Thiên kỵ trưởng mềm nhũn, ngã xuống, hắn bị hất khỏi lưng ngựa. Khi chưa kịp đứng dậy, Trương Tế đã đến gần với cây thương trong tay. Đứng trước ngưỡng sinh tử, không biết từ đâu Viên Thiên kỵ trưởng bộc phát sức mạnh, bật dậy và hai tay nắm chặt đầu thương của Trương Tế, dù lưỡi thương sắc nhọn cứa vào tay hắn, máu chảy đầm đìa, hắn vẫn cố gắng bám chặt lấy. Đôi chân hắn kéo dài trên mặt đất, để lại hai vệt dài, nhưng vẫn kiên quyết không cho mũi thương của Trương Tế đâm vào thân mình. Các vệ binh của Viên Thiên kỵ trưởng liều mình lao tới cứu chủ, thậm chí có người tung mình khỏi lưng ngựa, vùng đao chém về phía Trương Tế. Trương Tế không thèm quan tâm đến kẻ đang lao xuống từ không trung, ánh mắt anh dán chặt vào Viên Thiên kỵ trưởng trước mặt, anh xoay cổ tay, toàn bộ cây thương bắt đầu xoay tròn, khiến tay Viên Thiên kỵ trưởng bị xé nát, các ngón tay gãy lìa, không thể giữ được cây thương nữa. Trương Tế gầm lên, đẩy mạnh cây thương, đâm thẳng vào ngực Viên Thiên kỵ trưởng. Khi thấy mũi thương của Trương Tế không kịp thu về, và kẻ từ không trung sắp chém xuống, một vệ binh bên cạnh Trương Tế đột nhiên bật lên, lao vào đối thủ trên không. Cả hai va chạm và lăn xuống dưới vó ngựa, biến mất trong bụi cát cuộn lên. Viên Thiên kỵ trưởng với ánh mắt hận thù nhìn Trương Tế, nhưng khi máu phun ra và sức lực cạn kiệt, ánh mắt hắn dần tối lại. Hắn lẩm bẩm một câu gì đó trước khi hai bàn tay rũ xuống, đột nhiên đi và chết. Trương Tế hét lớn, vung thương lên cao, nâng xác của Viên Thiên kỵ trưởng Tiên Ti lên giữa trận chiến. Tất cả các kỵ binh Tiên Ti đang theo dõi lập tức sững sờ. Đội hình vỡ vụn. Tướng lĩnh đã chết. Chúng ta đã thua rồi. Trong chớp mắt, quân Tiên Ti mất phương hướng, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Mã Việt hô to, đầu hàng. Không đầu hàng thì chết. Về tình cảm mà nói, Mã Việt muốn giết sạch lũ Tiên Ti, không để sót một ai, nhưng lý trí mách bảo rằng dành thêm chút thời gian để đối phó với những kỵ binh Tiên Ti đã mất ý chí chiến đấu này đồng nghĩa với việc Phi Trung Lan, Phi Tiệm bên kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy, dù trong lòng căm phẫn, anh vẫn cắn răng ra lệnh cho quân Tiên Ti đầu hàng thay vì tiếp tục truy sát. Kỵ binh Tiên Ti ở vòng ngoài hoảng loạn bỏ chạy, còn những kẻ trong vòng vây không thể chạy thoát thì như mất hết sức lực, ngã xuống ngựa và quỳ xuống đầu hàng. Mã Việt ra lệnh cho 500 kỵ binh Binh Châu và 500 kỵ binh người Hồ mới chiêu mộ giữ lại, canh giữ đám hàng binh Tiên Ti, rồi cùng Trương Tế quay ngựa, tức tốc lao về chiến trường của Ưu Phu La bên phía Nam Hung Nô. Nhìn về phía Bắc, nơi khói bụi cuồn cuộn bốc lên từ trung quân của Phi Tiềm, Mã Việt lẩm bẩm, chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi. Nửa canh giờ nữa. Trung Lang, ngài nhất định phải trụ vững. Trong khi đó, Phi Tiền đang cảm thấy ngày càng lo lắng. Ban đầu, theo tính toán của Phi Tiền, đừng nói là nửa canh giờ, với sự bảo vệ của trận xe, quân Tiên Ti dù có xông vào suốt nửa ngày cũng khó mà phá vỡ. Nhưng trong lúc vội vã, Phi Tiền đã bỏ qua một điểm, cung của kỵ binh khác với cung của bộ binh. Để tiện di chuyển, cung của kỵ binh ngắn hơn so với cung của bộ binh, nên sức mạnh và tầm bắn cũng kém hơn một chút. Chính vì sự kém hơn một chút này mà sức sát thương lên kỵ binh Tiên Ti không đủ, khiến cho kỵ binh Tiên Ti không bị tổn thất đáng kể đã có thể xông thẳng đến trận xe. Mũi tên bay như mưa, đang xen nhau. Lúc này, binh lính ở vòng ngoài trận xe của Phi Tiền không còn có thể bắn tên, mà phải liên tục đối phó với đám quân Tiên Ti đang lao tới và leo trèo vào trận. Hàng chục binh sĩ bị trúng tên, có kẻ chết ngay tại chỗ, có kẻ không chịu nổi mà ngã xuống. Những binh sĩ phía sau lập tức xông lên, chiếm lấy vị trí của những người vừa ngã xuống, vì nếu họ không kịp tiến lên, vị trí này sẽ lập tức bị quân Tiên Ti chiếm mất. Các tướng quân và quan chỉ huy hét lớn, vừa chỉ huy binh sĩ vừa hét vào những thương binh ngã xuống, mau! Mau! Còn cử động được thì bò vào trong. Còn những người không thể bò nổi, chẳng ai có thể quan tâm nữa. Giữa cuộc giao tranh ác liệt này, chẳng ai có thể phân biệt nổi liệu mình đang dẫm lên người sống hay xác chết. Chương 811. Đối đầu với tướng địch, phần 1, viên tướng Tiên Ti mang lá cờ ba màu không hiểu tại sao người Hán lại xuất hiện ở đây, hơn nữa rõ ràng mục tiêu là Âm Sơn. Từ khi nào người Hán có nhân vật như vậy? Chẳng phải mấy năm gần đây, người Hán đều bận rộn tranh đấu với chính đồng bào của mình, không có thời gian để ý đến biên cương sao? Khi Độc Cô Dư Hoang còn là tướng của Hung Nô, hắn thường đọc các tài liệu còn sót lại về Mặc Đốn Thiền Vu. Mỗi lần đọc đến chuyện Mặc Đốn Thiền Vu dẫn đầu 40 vạn liên quân vây hãm Hán Cao Tổ 7 ngày 7 đêm dưới chân núi Bạch Đăng, Độc Cô Dư Hoang luôn thở dài. Hắn vừa khâm phục chiến thuật vĩ đại của Mặc Đốn Thiền Vu, vừa tiếc nuối vì 40 vạn quân không thể phá vỡ núi Bạch Đăng. Nếu Mặc Đốn Thiền Vu năm đó giết được Hán Cao Tổ tại Bạch Đăng Sơn, thiên hạ này e rằng đã đổi màu từ lâu rồi. Khi ấy, tổ tiên của hắn cũng không cần phải quy phục người Tiên Ti. Mặc Đốn Thiền Vu quả là thiên tài quân sự, chỉ huy 40 vạn liên quân, khi mà trống đồng và kèn lệnh giữa sa mạc không thể thông suốt, vậy mà vẫn vây chặt quân Hán dưới núi Bạch Đăng đúng lúc. Độ khó này làm sao có thể so sánh với việc chỉ huy hơn vạn quân bây giờ của Độc Cô Dư Hoang. Tuy nhiên, Độc Cô Dư Hoang cũng thấy rằng mình ít nhiều đang bắt chước tiền bối một chút. Độc Cô Dư Hoang nhảy xuống ngựa, nắm lấy cổ một con ngựa trúng tên đang chảy máu, cúi xuống hút mạnh máu từ vết thương. Mấy ngụm máu tươi đầy mùi tanh chảy xuống cổ họng khiến cổ và phổi như bị lửa đốt, nhưng ít ra hắn cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Hắn đẩy con ngựa đang hấp hối sang một bên. Không cần hắn ra lệnh, các vệ binh lập tức tiến lên, mỗi người hút vài ngụm máu, tinh thần liền khá hơn nhiều. Nhìn về phía trận xe của quân Hán, Độc Cô Dư Hoang gọi một viên thiên kỵ trưởng đến và ra lệnh tấn công mạnh từ hướng khác. Sau đó, hắn nở một nụ cười ghê rợn, hô lớn với đám vệ binh, tất cả xuống ngựa. Nhắm kỹ mà bắn. Người Hồ không chỉ giỏi bắn cung trên lưng ngựa, mà khi cần họ cũng có thể xuống ngựa và trở thành xạ thủ bộ binh nguy hiểm và quỷ quyệt hơn. Các vệ binh của Độc Cô Dư Hoang đều là những chiến binh tinh nhuệ trong bộ tộc. Sau khi uống máu ngựa, họ khôi phục chút sức lực, nghe lệnh tướng chỉ huy, họ lập tức nhắm vào các mục tiêu, dương cung bắn tên. Một binh sĩ Hán vừa chém ngã một tên lính Tiên Ti đang leo lên từ xe tiếp liệu, chưa kịp thở dốc thì đã bị một mũi tên bắn trúng mặt, không kịp trên một tiếng, ngã gục xuống. Liên tiếp những mũi tên như rắn độc lao tới, nhanh chóng khoét ra một lỗ hổng nhỏ ở vòng ngoài của trận xe. Quân Tiên Ti hò reo, lập tức xông vào. Một viên quân hầu nhìn thấy đám Tiên Ti đang giương cung bắn bên ngoài trận xe, ra lệnh cho binh sĩ trong vòng ném một loạt tên bắn trả. Bọn Tiên Ti cuống cuồng lăn lộn tránh né, nhưng khoảng cách quá gần khiến việc tránh né khó khăn. Nhiều tên bị những mũi tên từ trên cao ghim xuống đất. Quân Tiên Ti vốn hung hãn không sợ chết, khi chiến mã không còn khả năng xông trận, chúng liền xuống ngựa, dẫm lên xác người và ngựa trước trận xe, trèo lên xe tiếp liệu. Quân Hán, nhờ có giáp bảo vệ, sẵn sàng liều mình nhận một đao để giết địch. Hai bên lao vào giao tranh dữ dội quanh các xe tiếp liệu, giằng co bất phân thắng bại. Cả hai phe đều đang đổi mạng để kéo dài thời gian. Quân Tiên Ti muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, còn quân Hán thì chỉ mong kéo dài thêm chút thời gian. Ở trung tâm trận xe, Xung quanh phi tiền, ngoài những vệ binh giáp nặng, còn lại đều là những thương binh đang nằm la liệt, máu chảy không ngừng. Một số binh sĩ lão luyện đang qua lại băng bó vết thương, nhưng nhiều thương binh đã không thể cứu được nữa, chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt, mắt vẫn dõi theo phi tiền, và nhìn lá cờ ba màu bay trên đầu họ. Những mũi tên xương của quân tiên ti không thể xuyên thủng giáp sắt, nhưng nếu bắn trúng da thịt trần trụi, chúng sẽ dễ dàng gãy trong cơ thể. Dù có rút được mũi tên ra, dị vật còn sót lại trong người sẽ ngăn máu đông lại, khiến người bị thương chỉ có thể nằm đó, nhìn máu chảy dần ra cho đến khi chết. Càng nhiều binh sĩ ngã xuống, các binh sĩ phía sau càng phải nhanh chóng tiến lên bù đắp vào lỗ hổng, khiến số lượng thương vong ngày càng tăng. Những vệ binh giáp nặng bảo vệ phi tiềm dần dần lộ diện trong vòng vây, vì số binh sĩ đứng bên ngoài ngày càng ít đi. Đột nhiên, một vệ binh đứng phía trước phi tiềm rên lên, một mũi tên vô danh cắm sâu vào bắp chân không được giáp bảo vệ. Máu trào ra xối xả, người lính ngã quỳ xuống, để lộ khoảng trống phía sau, nơi phi tiềm đang đứng. Người lính này quỳ sụp xuống ngay trước mặt phi tiềm, để lộ cho anh thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Phi tiềm thấy rằng quân Hán trong trận xe đã bị quân tiên ti dần dần ép vào bên trong. Một số nơi trận hình đã bị rối loạn, trên xe và dưới đất ngổn ngang xác chết của cả người và ngựa. Trên các xe tiếp liệu, và trên thi thể của binh sĩ, máu đông lại thành những vết đen nâu, trộn lẫn với những mảng thịt rơi rớt khắp nơi, ruột gan, không rõ bị chém đứt hay xé toạc, nằm lẫn lộn trên xác người, trong khi xương gãy lộ ra thành từng đoạn trắng bệch. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên trong quân tiên ti, đang hò hét chỉ huy ngoài trận, thu hút sự chú ý của phi tiềm. Độc Cô Dư Hoang cũng cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của phi tiềm trên không trung, như hai lưỡi kiếm va vào nhau, tóe lửa. Gương mặt của Độc Cô Dư Hoang từ từ giãn ra, rồi hắn nở một nụ cười đầy máu, giơ tay lên và làm động tác cắt cổ về phía phi tiềm. Người lính vệ binh bên cạnh phi tiềm cắn răng, rút mũi tên ra khỏi chân, mặc kệ vết thương rách nát, cố gắng đứng dậy. Phi tiềm bước tới, đặt tay lên vai anh ta, ngăn không cho anh ta đứng lên, rồi bước vào chỗ trống, đối diện với Độc Cô Dư Hoang. Phi tiềm giơ tay, vẫy nhẹ về phía Độc Cô Dư Hoang, rồi giơ một ngón tay lên và lắc lắc, như đang khiêu khích. Chương 812, đối đầu với tướng địch, phần 2, Hoàng Húc đột ngột kéo phi tiềm ra sau, chưa kịp để phi tiềm đứng vững, anh đã nghe thấy tiếng Hoàng Húc vừa tức giận vừa gấp gáp hét lên, Trung Lang. Ở yên phía sau. Nếu ngài có mệnh hệ gì, thì đó là lỗi của chúng tôi. Hoàng Húc lập tức đứng chắn trước phi tiềm, rồi quay sang hét vào mặt người vệ binh vừa bị thương ở chân, Hoàng Tam Lang, được không? Không được thì tự bò vào trong, các huynh đệ không có thời gian chăm sóc ngươi đâu. Được, Hoàng Tam Lang cắn răng đứng dậy, như thể vết thương ở chân không còn ảnh hưởng gì nữa, rồi sát cánh cùng các vệ binh khác, lấp đầy khoảng trống. Chừng nào ta chưa chết, lũ chó tiên ti này đừng hòng đến gần Trung Lang một bước. Bị quát vào mặt và nhận một trận nước bọt từ người thống lĩnh thân vệ của mình, phi tiềm có phần hơi xấu hổ. Thực ra, Hoàng Húc không sai. Chỉ là kỹ năng chiến đấu của bản thân, vẫn luôn là nỗi đau khó nói của phi tiềm. Mặc dù Độc Cô Dư Hoang vừa tỏ vẻ tự tin khi đối diện với phi tiềm, nhưng trong lòng hắn cũng không hề chắc chắn. Mặc dù đã kéo trận xe của quân Hán rối loạn, sự ngoan cường của quân Hán lại vượt quá dự tính của hắn. Nhiều khu vực đã trải qua các đợt giành giật liên tục, với nhiều binh sĩ Hán sẵn sàng liều mạng chém giết để đẩy lùi đám lính tiên ti đã xông vào trận. Việc phá vỡ hoàn toàn trận xe vẫn cần thêm thời gian, nhưng thời gian thì lại không còn nhiều. Đội quân của Độc Cô Dư Hoang đã kiệt sức sau khi băng qua sa mạc. Tuy quân tiên ti đang tạm chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần tinh thần của họ sụt giảm, tình thế sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Binh lính tiên ti đã tiêu hao gần hết số lượng tên do họ mang theo. Ban đầu cả hai bên bắn tên như mưa, nhưng đến giờ, nhiều binh lính đã hết tên và buộc phải dùng đao giáo lao vào trận đánh. Nếu còn tên, Độc Cô Dư Hoang đã không để cho viên tướng Hán kia tiếp tục ngạo nghễ trong trận xe. Khi bắt đầu, Độc Cô Dư Hoang nghĩ rằng quân Hán sẽ sụp đổ nhanh chóng, nhưng không ngờ quân Hán lại dẻo dai như vậy, và lá cờ ba màu kia vẫn còn phấp phới trong trận. Đột nhiên, Độc Cô Dư Hoang giật mình, hắn leo lên ngựa và nhìn về hướng nam, lòng hắn trùng xuống. Nhìn thấy vẻ mặt của Độc Cô Dư Hoang, các vệ binh thân cận, đã theo hắn nhiều năm, cũng lên ngựa và quay đầu nhìn theo. Là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, họ nhanh chóng nhận ra biến động phía sau và không ai dám thốt nên lời. Độc Cô Dư Hoang nghiến răng, cơ mặt hắn co giật liên hồi. Cuối cùng, Hắn hét lớn, triệu hồi đội quân canh gác ở vòng ngoài về đây, xông vào trận xe. Mạc tướng. Một vệ binh thân cận bên cạnh hắn khẽ nói, nếu không thể, chúng ta nên rút lui. Quân Hán trong trận xe đã mất hết chiến mã, họ không thể đuổi kịp chúng ta, Độc Cô Dư Hoan gầm lên giận dữ, không thể rút lui. Ngựa của chúng ta cũng cạn kiệt sức lực. Nếu quân Hán đuổi theo, chúng ta có thể chạy được bao xa, đến cuối cùng, chẳng phải chúng ta vẫn chết sao? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo như muốn nuốt sống người khác. Các vệ binh xung quanh đều rùng mình, không ai dám cãi lại. Tiếng kèn trầm thấp vang lên, Độc Cô Dư Hoan, dày dạn trận mạc, không để cho quân Tiên Tiên ngoài vòng bao vây tụ tập quá đông, mà thúc ngựa thẳng hướng tấn công từ phía nam. Bên trong trận xe của quân Hán, Phi Tiền đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên từ bên sườn. Độc Cô Dư Hoan vốn ở phía tây, vì thế hướng tây là nơi bị tấn công dữ dội nhất. Hầu hết binh sĩ Hán đều tập trung vào hướng này, và đột nhiên tiếng vó ngựa từ phía nam vang lên, khiến các viên quân hầu và khúc trưởng đang chỉ huy tiền tuyến không khỏi hoảng loạn, vội vàng ra lệnh điều động binh sĩ về phía nam để phòng thủ. Mặc dù đang bị bao vây bên trong trận xe và được vệ binh bảo vệ, tiếng vó ngựa bất ngờ từ phía nam cũng làm Phi Tiền giật mình. Anh thấy các quân hầu và khúc trưởng ở phía tây bắt đầu rút binh lính để bố trí phòng ngự ở phía nam, trong lòng tính toán nhanh chóng, rồi bỗng cảm thấy không ổn, liền hét lớn, đừng di chuyển. Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn và ồn ào như vậy, tiếng hô của Phi Tiền không thể nào đến tai tiền tuyến được. Khi Hoàng Húc và các vệ binh truyền lệnh lần hai, thì những binh lính Tiên Ti tinh nhuệ dưới trướng Độc Cô Dư Hoan đã tận dụng thời cơ khi quân Hán điều động, và lao thẳng vào đội hình của họ. Độc Cô Dư Hoan dẫn theo vài chục vệ binh thân tín, tay cầm chiến đao, xông tới. Tiếng vó ngựa từ phía nam dù lớn, nhưng thực chất chỉ là đòn nghi binh. Hướng tấn công chính vẫn là từ phía tây. Quân Tiên Ti, mặc dù đã kiệt sức sau khi băng qua sa mạc và tấn công liên tục, vẫn trụ vững nhờ khả năng chịu đựng phi thường. Bây giờ, khi thấy Độc Cô Dư Hoan tự mình dẫn quân xông lên, họ như được tiếp thêm sinh lực, lao vào trận xe mà chém giết. Trận xe của quân Hán lúc này đã bị đẩy lệch, không còn giữ được hình dáng tròn trịa như ban đầu. Nhiều xe tiếp liệu đã bị lật đổ, hoặc bị chém gãy trục, nằm nghiêng trên mặt đất. Nhưng vì xác người và ngựa chất đóng khắp nơi, việc xông ngựa vào trận đã trở nên bất khả thi. Quân Tiên Ti buộc phải xuống ngựa, đối đầu trực diện với quân Hán. Lúc này, kế sách của Độc Cô Dư Hoan mới phát huy hiệu quả. Khi trận chiến đã lên đến cao trào, quân lính chủ yếu dựa vào phản xạ bản năng, và việc điều động binh sĩ không kịp thời đã tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Độc Cô Dư Hoan. Chỉ trong vài nhịp thở, đội vệ binh tinh nhuệ của Độc Cô Dư Hoan, dẫn đầu bởi một chiến binh to lớn, đã lao thẳng vào trận xe của quân Hán. Chiến binh Tiên Ti cầm trong tay một chiếc triều dài, vung mạnh, phá tan mọi vũ khí mà quân Hán chĩa tới. Trong chớp mắt, hắn đã lao vào hàng ngũ quân Hán, chém gục hai, ba binh sĩ Hán chỉ trong vài cú vung rìu. Bên cạnh chiến binh này, có một vệ binh cầm khiên lớn, bảo vệ hắn khỏi các đòn tấn công từ bên sườn, cho phép hắn tập trung toàn lực xông lên. Trận tuyến quân Hán, sau khi bị các quân hầu và khúc trưởng rút bớt binh sĩ về phía nam, trở nên mỏng manh. Khi phải hứng chịu đợt tấn công hung hãn của quân Tiên Ti, tuyến phòng thủ nhanh chóng bị đẩy lùi, chiếc triều lớn gầm rú trong không trung, chém đôi một binh sĩ Hán từ đầu đến vai. Máu phun thành vòi, bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Phi Tiền. Hai, ba binh sĩ Hán vung đao xông vào tấn công chiến binh Tiên Ti từ hai bên, định nhân lúc hắn chưa kịp xoay người để giết hắn. Nhưng chiến binh cầm khiên bên cạnh lập tức dựng khiên lên, chặn đòn, rồi dùng sức đẩy mạnh. Khiến hai, ba binh sĩ Hán bị đẩy lùi, không thể tiến thêm bước nào, chiếc triều đầy máu thịt lại xoay tròn, giáng thẳng xuống đầu một binh sĩ Hán đang đối đầu với chiến binh cầm khiên. Đầu anh ta nổ tung như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống, máu, não, xương và mắt văng khắp nơi. Độc Cô Dư Hoan đi sau chiến binh Tiên Ti, giơ đao chỉ vào Phi Tiền, hét lớn, giết hắn. Chúng ta sẽ thắng. Quân Tiên Ti lập tức gầm thét. Điên cuồng lao theo vết nứt mà chiến binh cầm rìu vừa phá ra, tấn công vào sâu trong trận xe. Lúc này, chiến binh Tiên Ti ở tiền tuyến đã gần như xuyên thủng trận xe của quân Hán, chỉ còn cách Phi Tiền ba, bốn lớp binh sĩ phòng thủ. Mô tả chiến trường có thể chưa chính xác lắm, nhưng tác giả không phải là người từng ra trận, vì vậy mong bạn đọc có kinh nghiệm đừng chấp quá nhé. Chương 813. Đối đầu với tướng địch, phần 3. Việc điều binh từ phía nam quay lại đối phó với quân Tiên Ti phía tây lúc này đã không còn kịp nữa, Thêm vào đó, phía nam thật sự đang bị kỵ binh tiên ti tấn công, việc rút quân chỉ khiến binh sĩ thêm hoảng loạn và làm trận hình càng thêm rối loạn, không có lợi ích gì. Hoàng Húc giơ chiến đao lên, chỉ thẳng về phía trước, hét lớn, vệ binh lên. Giết hắn. Tiếng hô hào vang lên, hàng chục vệ binh lao ra từ trung tâm trận xe, xông vào đối đầu với đám chiến binh tiên ti đang tấn công. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội quân tinh nhuệ nhất của mỗi bên. Chúng lao vào nhau, xé nát mọi sự phòng thủ. Bên cạnh gã chiến binh tiên ti to lớn, các chiến binh cầm khiên cũng lao vào giao chiến với vệ binh Hán, không còn dấu vết của bất kỳ trận hình nào nữa, chỉ là một cuộc hỗn chiến tay đôi giữa những người Ymir, lính gan dạ nhất, dựa vào kỹ năng chiến đấu và lòng can đảm của cá nhân để quyết định mạng sống của mình. Các chiến binh tiên ti đã phải chịu đựng những gian khổ khắc nghiệt khi băng qua sa mạc, và giờ họ lại lao vào trận chiến mà không được nghỉ ngơi, sự kiên cường và dũng mãnh của họ thật đáng khâm phục. Nhưng đội vệ binh Hán cũng không kém phần dũng cảm, họ không hề lùi bước, dù phải chết, họ vẫn liều mạng lao tới. Cuộc đụng độ giữa hai phe diễn ra ác liệt, máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng kêu thét vang trời. Vệ binh Hán, nhờ có giáp trụ và vũ khí tốt hơn, lao thẳng vào đội hình của quân tiên ti, vung đao và thương, ngay lập tức hạ gục vài chiến binh tiên ti, nhưng gã chiến binh to lớn của tiên ti hét lớn một tiếng, vung rìu chém bay hai, ba cây trường thương của quân Hán. Một cây thương quá khó đỡ, hắn đành xoay người, dùng tay trần nắm lấy cán thương, giật mạnh. Vệ binh Hán bị kéo ngã chuối về phía trước, mất thăng bằng và lao tới. Gã chiến binh tiên ti hung hãn dùng đầu mình hút mạnh vào mũ của vệ binh Hán, tạo ra một tiếng bóp vang dội. Hắn vẫn đứng vững, trong khi người lính Hán choáng váng ngã ngửa ra sau, gã chiến binh tiên ti giật lấy cây trường thương từ tay đối thủ, xoay ngang cán thương quét qua, quật ngã thêm một vệ binh khác. Rồi lập tức ném mạnh cây thương về phía phi tiềm. Hoàng Húc lao tới trước một bước, giơ đao chém mạnh xuống, tia lửa bắn ra xung quanh khi lưỡi đao va vào đầu thương, choang một tiếng, cây thương bị lệch sang một bên, cắm phập xuống ngay cạnh chân phi tiềm. Hoàng Tam Lang, Vương Nhị Thạch, bảo vệ Trung Lang, Hoàng Húc thấy gã chiến binh tiên ti quá hung bạo, không phải loại mà vệ binh thông thường có thể đối phó, nên liền gọi hai vệ binh bị thương nhẹ trước đó đến che chắn cho phi tiềm. Sau đó, anh quay lại nói với Phi Tiềm, Trung Lang cẩn thận, để tôi ra đối phó với hắn. Phi Tiềm cúi xuống nhặt cây trường thương vừa cắm xuống đất, vung thử hai cái, quả thật, vũ khí do Hoàng Thị Công Xưởng sản xuất có chất lượng rất tốt, dù đã qua nhiều lần sử dụng, nhưng cây thương chỉ hơi sức mẻ, còn cán thương vẫn rất chắc chắn. Tử Sơ, ta hiểu rồi, ngươi cũng cẩn thận đấy. Phi Tiềm lau máu văng trên mặt, dựng cây thương xuống đất, rồi nói với Hoàng Húc. Hoàng Húc gật đầu, rồi lao vào trận chiến. Nhân lúc gã chiến binh tiên ti vừa chém ngã một vệ binh Hán, Hoàng Húc nhanh chóng áp sát. Về sức mạnh, có lẽ Hoàng Húc không bằng gã tiên ti, nhưng về sự linh hoạt, anh chắc chắn vượt trội hơn. Chiếc rìu của gã tiên ti quá dài, không thể phát huy hết hiệu quả khi Hoàng Húc áp sát. Hoàng Húc vung đao chém vào tay cầm rìu, rồi chớp cơ hội đâm vào ngực và cổ họng đối thủ. Gã tiên ti lúng túng vung rìu chống đỡ. Nhưng không thể kịp, hắn lảo đảo lùi lại, và chiếc rìu rơi khỏi tay hắn. Dù đã tránh được những đòn chí mạng, nhưng trên người hắn đã có thêm hai, ba vết chém. Máu từ ngực và chân tuôn ra, để lại những dấu chân đỏ thẫm trên mặt đất. Đau đớn tột cùng, gã chiến binh tiên ti gào thét, loạn choạng lùi về phía các binh sĩ tiên ti phía sau, rồi giơ tay túm lấy một binh sĩ tiên ti khác, ném thẳng về phía Hoàng Húc. Hoàng Húc không thể kịp rút đao ra tránh. Mũi đao của anh cắm thẳng vào ngực gã lính tiên ti xấu số. Nhưng lưỡi đao bị mắc kẹt, Hoàng Húc vội đạp mạnh vào xác chết để rút đao ra. Nhân lúc này, gã chiến binh tiên ti vớ được một cây trường thương và lao thẳng về phía Hoàng Húc. Hoàng Húc cố gắng đạp mạnh vào xác chết để giữ khoảng cách, vừa rút đao ra, vừa hy vọng làm chậm bước tiến của đối thủ. Nhưng gã chiến binh tiên ti không hề né tránh, hắn lao thẳng vào xác chết, cắm cây trường thương xuyên qua người đồng đội. Mũi thương đâm thẳng vào ngực Hoàng Húc. Hoàng Húc vừa vận sức xong, không kịp phản ứng, anh chỉ có thể xoay người để tránh mũi thương đâm vào chỗ hiểm. Nhưng dù có giáp bảo vệ, mũi thương vẫn đâm xuyên qua áo giáp, làm các mảnh giáp vỡ tung. Máu từ vai Hoàng Húc phun ra như suối, và anh ngã nhào về phía sau. Phi Tiềm quan sát trận chiến, tim anh chùng xuống. Hoàng Húc là chiến tướng cuối cùng còn có thể chiến đấu bên cạnh anh. Giờ đây, anh thấy Hoàng Húc bị thương nặng. Không biết sống chết ra sao, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Phi Tiền nắm chặt cây trường thương trong tay, chỉ thẳng về phía trước. Mặc dù biết rằng mình không phải là đối thủ của gã chiến binh tiên ti, nhưng ít nhất điều đó giúp anh vơi đi phần nào nỗi lo sợ trong lòng. Độc Cô Dư Hoang đi theo sau binh sĩ của mình, thấy cảnh này thì bật cười, chỉ vào Phi Tiền mà hét lớn, tiến lên. Ba tơ. Chặt đầu tướng Hán. Gã chiến binh tiên ti dù máu vẫn đang tuôn chảy khắp người, không biết sức mạnh nào vẫn đang duy trì sự sống của hắn. Hắn cầm cả thương và đao, từng bước dẫm lên vũng máu, tiến về phía Phi Tiền. Chặn hắn lại, Hoàng Húc cắn răng đứng dậy. Tay phải của anh đã dính đầy máu, không thể cầm đao nổi nữa. Anh phải chuyển đao sang tay trái. Thấy gã chiến binh tiên ti Ba Tơ đang lao về phía Phi Tiền, Hoàng Húc không để ý đến vết thương của mình, hét lớn và lao lên tấn công. Lúc này, trận chiến xung quanh xe tiếp liệu hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là cảnh chiến đấu kịch liệt. Bên cạnh Phi Tiền chỉ còn khoảng hơn chục vệ binh giáp nặng, không còn ai có thể điều động. Nếu Hoàng Húc, người đã bị thương, không thể chặn đứng Ba Tơ, liệu mười mấy vệ binh giáp nặng có thể trụ vững trước đợt tấn công của quân tiên ti? Liệu Mã Việt và Ưu Phu La có thể kịp thời quay lại ứng cứu? Chương 814. Đối đầu với tướng địch, phần 4, Phi Tiền nắm chặt cây trường thương trong tay, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, cảm giác khó chịu dần tăng lên. Bức tường cuối cùng bảo vệ anh là đội quân mạc đao giáp nặng, tuy nhiên, viên chỉ huy đội quân này là vệ đô lại không biết cưỡi ngựa, vì vậy hắn đã phải ở lại giữ thành tại Du Lâm, không thể theo Phi Tiền ra trận. Những chiến binh còn lại đi theo Phi Tiền đều là những người dù kỹ thuật cưỡi ngựa không giỏi nhưng ít ra vẫn theo kịp đại quân. Đội mạc đao này chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của Phi Tiền. Nếu họ bị xuyên thủng, Phi Tiền sẽ hoàn toàn phơi bày trước lưỡi đao của quân tiên ti. Bất ngờ, tiếng vó ngựa phía nam vang lên hỗn loạn, tiếp theo đó là tiếng reo hò đồng loạt từ binh sĩ phòng thủ phía nam của Phi Tiền, viện quân đã tới. Mã Việt và Ưu Phu La cuối cùng cũng đã đánh tan quân tiên ti phía nam và phi ngựa trở về cứu viện. Toàn bộ binh sĩ Hán trong trận xe đều phấn khởi, đồng loạt hô vang từ tận đáy lòng. Ngay cả đội mạc đao bên cạnh Phi Tiền cũng vui mừng hô lớn, Trung Lang. Viện quân đến rồi, viện quân đến rồi. Một tảng đá lớn trong lòng Phi Tiền cuối cùng cũng được nhấc xuống, nhưng nguy hiểm trước mắt vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Anh giơ cao trường thương, lớn tiếng quát, đừng lơ là. Quân địch vẫn còn phía trước. Độc Cô Dư Hoang nghe thấy tiếng reo hò của quân Hán, chiến đao trong tay hắn rung lên, suýt rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía đám bụi mù phía xa, nơi cờ hiệu của quân Hán dần hiện ra trong làn khói mờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Quân Hán đã đánh bại lực lượng phân chia của quân tiên ti và đang nhanh chóng tiến tới đây. Độc Cô Dư Hoang ngơ ngác nhìn về phía quân cứu viện của Hán, cảm giác ớn lạnh lan tràn trong lòng. Hắn không ngờ mình đã bị cuốn vào trận chiến với đội quân này suốt thời gian dài đến vậy, mà cờ hiệu ba màu của quân Hán vẫn còn đứng vững trước mặt. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi. Tướng quân Hán chỉ cách hắn vài bước chân, nhìn đám binh sĩ thân cận của mình đang vật lộn giữa trận xe. Mỗi bước tiến đều phải trả giá bằng mạng sống của đồng đội, Độc Cô Dư Hoang càng thêm hoảng loạn. Bụi đất phía xa cuộn lên, quân cứu viện của Hán quốc đang gấp rút lao tới. Trong đầu hắn ong ong, tiếng la hét của thuộc hạ xung quanh dường như biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ đã thua rồi sao? Chẳng lẽ kế hoạch công phu mà hắn dày công sắp đặt, cùng với cái giá là hơn 20 mạng lính trinh sát, lại hoàn toàn thất bại? Không. Cơ hội vẫn còn. Chỉ cần thực hiện cú xung kích cuối cùng, chặt đầu tướng Hán, thì quân Hán sẽ tan vỡ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Dư Hoang liền tỉnh táo trở lại. Hắn quay về phía quân lính thân cận, hét lớn, không được rút. Xông lên. Chặt đầu tướng Hán. Chỉ cần một cú xung phong cuối cùng. Hắn định dẫn quân xông lên, nhưng một vệ binh thân cận lập tức túm lấy áo hắn, cầu xin, đại tướng. Không còn cách nào nữa, hãy rút lui đi. Quân ta đã kiệt sức, không còn đủ sức đánh tiếp nữa, đại tướng ơi, lời còn chưa dứt, Độc Cô Dư Hoang đã vung đao chém tên vệ binh kia ngã xuống đất, máu phun tung tóe nhuộm đỏ lưỡi đao và y phục của hắn. Hắn quay sang nhìn những người lính xung quanh, mắt đỏ ngầu, gân xanh trên mặt căng phồng, quát lớn, ý ta đã quyết. Ai dám phản đối? Không ai dám lên tiếng nữa, những chiến binh tiên ti còn lại đều nghiến răng, dốc hết sức lực, đi theo Độc Cô Dư Hoang lao vào trận xe. Hướng về phía lá cờ ba màu của quân Hán. Không thành công, thì sẽ thành nhân. Những chiến binh tiên ti này đều là người trong bộ tộc của Độc Cô Dư Hoang. Khi thấy hắn dẫn đầu xông lên, họ liền dồn hết chút sức lực cuối cùng, gầm thét như những con thú bị thương, lao vào trận chiến. Dù số lượng đã giảm đi nhiều, nhưng tiếng gào thét của họ vẫn kinh thiên động địa. Giờ đây, không còn bất kỳ đội hình nào nữa, cả quân Hán lẫn quân Tiên Ti đều chỉ còn thấy kẻ thù trước mắt. Máu nhuộm đỏ cả chiến trường, và ai cũng biết rằng đây chính là thời khắc cuối cùng. Ai trụ vững sẽ giành lấy chiến thắng? Độc Cô Dư Hoang lao lên, băng qua đám binh lính đang dằn co quyết liệt, chạy đến sau lưng gã chiến binh Tiên Ti to lớn. Hắn chỉ vào phi tiền, hét lớn, "Ba Tơ!" Xông lên. Phá tan vòng vây, chặt đầu hắn, Ba Tơ lúc này thở hổn hển như bò, vết thương ở lưng và chân do Hoàng Húc gây ra vẫn đang rỉ máu không ngừng. Nhưng nghe tiếng quát của Độc Cô Dư Hoang, hắn gật đầu, cầm lấy chiếc triệu từ tay một binh sĩ Tiên Ti khác, hét lên một tiếng và lao tới. Hoàng Húc đang bị những chiến binh khác của Độc Cô Dư Hoang giữ chặt, nhìn thấy Ba Tơ và đám lính Tiên Ti còn lại lao về phía phi tiền, anh tức giận hét lớn, bỏ qua đòn tấn công đang lao tới mình, quay ngược lại vung đao chém thẳng vào cổ kẻ địch, gã chiến binh Tiên Ti thấy vậy liền vặn người né tránh. Dù không mất mạng, hắn vẫn bị Hoàng Húc chém đứt tay, ngã xuống đất trên rỉ. Nhưng thanh đao của hắn cũng kịp để lại một vết thương sâu trên đùi Hoàng Húc, máu tuôn ra xối xả. Hoàng Húc loạn choạng, vội chống đao xuống đất. Anh cố gắng tiến tới chỗ phi tiền, nhưng cơn đau nhói từ vết thương ở đùi khiến anh không thể đi tiếp. Nhìn lên, anh thấy Ba Tơ đã tiến tới gần phi tiền, mà mình thì không thể làm gì để cản hắn. Ba Tơ gào thét, vung chiếc rìu lớn, lao vào trước mặt những vệ binh giáp nặng của phi tiền. Hắn không vung rìu lên để chém xuống, mà vung ngang, nhắm vào đầu gối của hai chiến binh mạc đao đứng trước mặt phi tiền. Mạc đao dài 7 thước, nhưng 4 thước là cán, 3 thước là lưỡi. Lưỡi dao dù làm từ thép tốt, nhưng khi đối đầu trực diện với chiếc rìu nặng nề của Ba Tơ, thì rõ ràng không phải là đối thủ. Ba Tơ nhận ra điểm yếu của các chiến binh giáp nặng, với bản năng chiến đấu lão luyện của mình, dù họ có giáp bảo vệ toàn thân, nhưng sự linh hoạt của họ bị hạn chế, khiến phần hạ bàn của họ trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương. Chiếc rìu gầm rú lao tới, hoặc là lùi lại, hoặc là bị chặt đứt chân ngay lập tức. Dù lựa chọn thế nào, đội hình phòng thủ của Mạc Đao sẽ bị phá vỡ, và phi tiền sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước lưỡi rìu của quân Tiên Ti.